Chương 26, đại tỷ tỷ, nhiều lần lần. Con nhìn cái gì vậy còn không mau một chút tới. Mục Diệp Thần lên tiếng thúc giục nói. Lạc Thần Hy căn bản không nghĩ để ý đến hắn, quay người muốn đi. Đem nàng là chó nhỏ sao Chiêu Chi tức đến, đuổi là đi, nhưng vào lúc này, bánh bao nhỏ mềm nhũn thanh âm lần nữa truyền đến. Đại tỷ tỷ, đường đường muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm cơm. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, thả mềm thanh âm, đường đường, đại tỷ tỷ không kịp ăn cơm đi, ngày mai lại bồi ngươi tốt không tốt có thế làm. Ba ba nói xong hải tử mỗi ngày đều muốn ăn cơm cơm. Vì sao đại tỷ tỷ có thể không ăn đường đường một tay giơ thìa, một tay chống cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ách, cái này nàng nhất định không biết nói gì. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Lạc Thần Tâm, ngươi biết không biết cái gì gọi là làm gương tốt, ngươi không ăn điểm tâm, cho đường đường mang cái gì đầu về sau nàng nếu là học ngươi làm sao bây giờ. Nghe hắn nhắc lên bánh bao nhỏ giáo dục vấn đề, Lạc Thần Hy lập tức xấu hổ nổi lên. Có vẻ như nàng hai ngày này một mực tại giết hại quốc gia mầm non. Tiếp tục như vậy nữa, đường đường sẽ không thật bị nàng cho mang lệnh ra a rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi về phía phòng ăn. Còn có một cái giờ, ăn đến nhanh một chút, vẫn còn kịp trên bàn cơm, trừ bỏ Mục Diệp Thần cùng đường đường, còn có Mục Vi Vi cùng Mục Diệp Thần đệ đệ Mục Diệp Lăng. Bốn người đều nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Mục Vi Vi trong mắt khinh bỉ và chán ghét căn bản là không có cách che giấu, mà Mục Diệp Lăng là lộ ra thâm trầm nhiều, cùng Mục Diệp Thần có 6-7 thành tương tự khuôn mặt tuấn tú bên trên, một mực mang theo một vòng nghiền ngẫm cười nhạt. Đường đường bên tay trái là Mục Diệp Thần, bên tay phải là Mục Vi Vi. Lạc Thần Hy đi tới gần, không biết mình nên ngồi chỗ nào. Đang do dự thời điểm, Mục Diệp Thần đã hướng về bên trái chuyển bóng núp nhích, nhường ra vị trí của mình. Lạc Thần Hy không khỏi khẽ giật mình. Mục Diệp Thần, làm sao ăn một bữa cơm còn muốn ba thúc bốn mời sao ngốc đứng đấy làm gì. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, hận không thể cắn chết nam nhân này, nói chuyện êm thai một chút sẽ chết sao. Ai ngốc ngồi thì ngồi, nàng thở phì phò tại Mục Diệp Thần vừa rồi vị trí bên trên ngồi xuống. Mà một bên Mục Vi Vi đã trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ, mặc dù Mục gia không có nhiều hào phú quý củ, bình thường cu nở dê tương đối tùy tiện, nhưng là cũng không thể để cái này không phải sao cần thể diện nữ nhân làm chủ vi á để cho nàng lên bàn ăn cơm, đều xem như cất nhắc nàng. Lạc Thần Hy vừa mới ngồi vững vàng, bánh bao nhỏ liền cọ sát qua đến. Đại tỷ tỷ, cái này bánh ngọt ăn thật ngon, đường đường thích nhất, cho ngươi ăn một khối. Bánh kem bị đẩy tới Lạc Thần Hy trước mặt, phía trên điểm đầy anh đào cùng dâu tây, thoạt nhìn liền phi thường mỹ vị. Lạc Thần Hy vội nói, đường đường, chính ngươi ăn, nói còn chưa dứt lời. Lại là một con xinh xắn linh lung thủy tinh bánh bao rơi vào nàng trong chén. Đại tỷ tỷ, ăn bánh bao ngay sau đó. Đại tỷ tỷ, ăn bánh trôi nước. Đại tỷ tỷ, ăn thịt thịt. Đại tỷ tỷ, không đầy một lát, Lạc Thần Hy trong chén liền chất đầy đủ loại đồ ăn, cao cao mà chất thành một cái ngọn núi nhỏ. Mắt thấy đường đường còn muốn hướng nàng trong chén gấp thức ăn, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, đủ rồi, đường đường, nhiều như vậy ta ăn không vô. Chính ngươi ăn. Bánh bao nhỏ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, còn có chút không tình nguyện bộ dáng. Lạc Thần Hy cầm đũa lên, kẹp lên một cái thủy tinh bánh bao nhét vào trong miệng, nhìn, đại tỷ tỷ đã tại ăn bánh bao nhỏ lúc này mới có chu tờ hài lòng. Mà ngồi ở đường đường một bên khác Mục Vi Vi, lúc này đã nhìn ngốc. Nhà bọn hắn tiểu công chúa từ trước đến nay yêu ớt cực kỳ, không chỉ là một tiểu ăn hàng, hơn nữa phi thường hộ thực. Liền xem như Mục Diệp Thần cũng đừng hòng đoạt nàng trong chén đồ ăn, nhưng bây giờ, nàng thế mà ba ba cho cái kia tiện nữ nhân gấp thức ăn, còn đem nàng thích nhất dâu tây bánh ngọt cũng cho Lạc Thần Tâm. Đường đường đối với nàng cái này cô, đều không có tốt như vậy đâu. Mục Vi Vi bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được hừ lạnh nói, có ít người có tay có chân, bản thân sẽ không ăn sao còn cùng tiểu hài tử giật đồ ăn, có xấu hổ hay không? Chương 27, thân phận ta chính là Mục gia cưới hỏi đàng hoàng thiếu phu nhân. Lạc Thần Hy nghe vậy, ngẩng đầu quét nàng một chút, không nói gì, lại tiếp tục túi đầu ăn cơm. Nàng nhìn ra được, Mục Vi Vi phi thường chán ghét nàng, từ hôm qua bắt đầu, liền tận hết sức lực biểu đạt nàng đối với mình chán ghét. Bất quá, dù sao Mục Vi Vi chán ghét người là Lạc Thần Tâm, cũng không phải nàng, nàng không cần thiết dò số châu ngồi. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy vân đạm phong khinh bộ dáng, lại làm cho Mục Vi Vi càng thêm tức giận. Nàng vỗ bàn một cái, hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy, uy, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi đối với ta hờ hững có ý tứ gì? Tiểu môn tiểu hộ đi ra nữ nhân, quả nhiên một chút gia giáo đều không có, thật đúng là cho là ngươi là mục gia thiếu phu nhân. Cù nở dê không quay về ngắm nghĩa trong gương liền bằng, ngươi đừng nghĩ lại lừa gạt đường đường, ngươi chân diện mục là dạng gì chúng ta đều biết. Bớt ở chỗ này Trang Lạc Thần Hy nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng cũng đã nhường bước, Mục Vi Vi còn nhìn chằm chằm nàng không thả, cái kia nàng cũng không phải là cái gì tội nghiệp gặp cảnh khốn cùng. Ta giả trang cái gì nói ta không có gia giáo, cái kia ta ngược lại muốn hỏi một chút, sáng sớm liền ở trên bàn cơm đối với chị dâu khoa tay múa chân, đây chính là tê thành phố thứ nhất hảo phú gia giáo sao? Lạc Thần Hy không chậm không nhanh mà mở miệng, thanh âm không cao, nhưng là chính là loại này ung dung không vội thái độ, cùng Mục Vi Vi tức hổn hển bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Đến cùng ai không có gia giáo, không nói cũng hiểu. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này thực sự là quá không biết xấu hổ. Mục Vi Vi tức giận đến muốn mạng, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi là chị dâu ta, ca ta cưới ngươi cái này hồ ly tinh chỉ là bị bất đắc dĩ, ngươi cũng liền gả cho ta ca làm ấm giường mà thôi. Ngươi tốt nhất nhận rõ ràng bản thân thân phận ta. Lạc Thần Hy đã ăn đến không sai biệt lắm, dứt khoát buông đũa xuống, nói ra, thân phận ta chính là mục gia cưới hỏi đàng hoàng thiếu phu nhân, giấy hôn thú còn đang ở trong phòng ta để đó đây, ngươi không nhận cũng vô dụng. Còn nữa, đường đường còn ở nơi này, mời mục tiểu thư lúc nói chuyện, hơi văn minh một chút. Bằng không thì dạy hư mất tiểu công chúa sẽ không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nghe lời này, Mục Vi Vi lập tức ghế trụ. Nàng lúc này mới nhớ tới đường đường còn tại bên cạnh, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn về phía bên người bánh bao nhỏ. Đường đường nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu thành bánh bao trạng. Gặp Mục Vi Vi nhìn qua, nàng lập tức nâng lên cằm nhỏ, lớn tiếng nói, cô khi dễ đại tỷ tỷ, cô là người xấu. Đường đường không thích cô một câu nói kia, giống như một vạn mũi tên nhọn chạm vào Mục Vi Vi ngực. Nàng che ngực, đường đường, ngươi sao có thể đứng ở đó? Cái tiện nữ nhân bên kia bánh bao nhỏ phản ứng rất trực tiếp, tức giận chừng nàng một cái, quay người nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, nhìn cũng không nhìn Mục Vi Vi. Lạc Thần Tâm ngươi thả ra đường đường, Mục Vi Vi còn muốn nói tiếp. Mục Vi Vi, Mục Diệp Thần thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ngươi xác thực nên chú ý ngươi nói chuyện hành động, nghe một chút ngươi nói chuyện gì là một cái danh môn thuộc nữ phải nói sao? Ngươi trong trường học đều học chút cái gì? Ngươi bình thường chính là như vậy cùng đường đường nói chuyện. Lạc Thần Hy mà nói, nhắc nhở Mục Diệp Thần, để cho hắn nhớ tới hôm qua từ bé nắm miệng bên trong nói ra vì yêu vỗ tay tiểu nha đầu này là nên giáo dục, bằng không thì liền đường đường đều muốn bị nàng mang lệnh ra. Ngày mai bắt đầu, ngươi cấm túc một tháng, tan học liền hảo hảo ở nhà ở lại ôn tập, không cho phép lại đi ra ngoài cho ta chơi. Đại ca Mục Vi Vi gắt gao trừng mắt Lạc Thần Hy, trong lòng cái kia khí a rõ ràng là cái kia hồ ly tinh không biết xấu hổ, vì đại ca gì phạt hết lần này tới lần khác là nàng sẽ không thật bị cái này hồ ly tinh trên giường mê hoặc. Ca Lạc Thần Hy cười híp mắt trừng mắt ngược trở về, khoe miệng hiện hiện một vòng rào hoạt ý cười. Nàng nói Mục Vi Vi dạy hư đường đường, dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, là cố ý phải nhắc nhở Mục Diệp Thần chuyện hôm qua. Quả nhiên, Mục Diệp Thần tại chỗ liền đổi sắc mặt. Lúc này, Lạc Thần Hy ánh mắt đảo qua bên tường chuông lớn, lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên. Trong bất chi bất giác, bữa cơm này ăn hơn nửa giờ. Khoảng cách 9 giờ chỉ còn lại có 20 phu thở, nàng muốn tới trễ rồi ách, cái kia ta thực sự không còn kịp rồi, lấy đi đường đường, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Đại tỷ tỷ buổi tối lại đến bồi ngươi à, sao sao đắt. Lạc Thần Hy vội vàng tại đường đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một cái, đem nàng bỏ vào trên ghế, làm như muốn đi. Thế nhưng là, nàng mới vừa đứng dậy, cổ tay liền bị một cái hữu lực lớn nắm giữ rồi. Ngươi đi nơi nào? Chương 28, trả lại không cho độc thân cầu đường sống. Âm thanh nam nhân trầm thấp mà gợi cảm, tại vang lên bên tai. Lạc Thần Hy cảm thấy lỗ tai có chu tờ nha. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng muốn đem tay từ Mục Diệp Thần trong khống chế rút ra, nhưng rút mấy lần, đều không thành công, đành phải nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra, ta là thật có chuyện rất trọng yếu. Hiện tại đi đều đã không kịp, khẳng định muốn tới trễ rồi. Lạc Thần Hy lại nhìn trước mắt đồng hồ, trong lòng nôn nóng cực. Có thể thông qua Hoa Phong nhà thiết kế giải thi đấu sơ tuyển, cơ hội tốt như vậy, nếu là cứ như vậy bỏ qua, nàng coi như khóc không ra nước mắt. Bây giờ còn có hơn 20 phút, coi như vừa ra khỏi cửa liền có thể nhỏ giọt xe, hơn phân nửa cũng phải đến trễ, bất quá, đến trễ vài phút mà nói, có lẽ có thể cầu phe làm chủ dàn xếp một lần nhưng mà, Mục Diệp thần đại thủ kiên định hữu lực, vững vàng nà mở trả tờ cổ tay nàng, một chút đều không có muốn bung ra dấu hiệu. Hắn nhấn mạnh, hỏi lần nữa, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Lạc Thần Hy cấp bách đến mặt đỏ dần. Mục Diệp thần, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này dây dưa không rõ, ta có chính sự, ngươi nhanh lên để cho ta đi. Vừa dứt lời, nàng nam nhân bên người liền đứng lên, đại thủ y y nguyên chộp vào cổ tay nàng bên trên, vừa dùng lực, đưa nàng cùng một chỗ kéo lấy, đi tới cửa. Uy, ngươi làm gì nhanh lên thả ta ra, không phải nói thời gian đang gấp, sắp không còn kịp rồi sao, ta đưa ngươi đi. Mục Diệp thần bước chân dừng lại một chút, quay đầu lại. Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu, chính đối mặt hắn thâm trầm như mực đồng mâu. Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, thần sắc thanh lãnh mà nói mạc, hoàn toàn nhìn không ra đang suy nghĩ chút gì. Ngay tại nàng trố mắt ngay miệng, Mục Diệp thần đã cầm lấy trên bàn trà chìa khóa xe, dắt lấy nàng ra khỏi nhà. Trên bàn cơm hai lớn một nhỏ, đều trương miệng rộng, chỉ ngây ngốc nhìn xem bóng lưng hai người. Ba ba đại tỷ tỷ đường đường cũng muốn đi bánh bao nhỏ đáng thương mí môi, đáng tiếc. Nàng tinh tế mềm nhũn tiếng nói, nhất định là không có cách nào truyền đến Mục Diệp thần cùng Lạc Thần Hy trong lỗ thai. Toàn bộ hành trình xem hết cái này ra vợ kịch, Thủy Chung không nói một lời. Mục Diệp lăng, đột nhiên nâng lên hai tay, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Ô hô, thời gian này không có cách nào qua ở nhà ăn điểm tâm, đều bị miễn cưỡng nhét vào một bụng thức ăn cho chó thế đạo này trả lại không cho độc thân cậu đường sống. Vừa nói, hắn đứng dậy, vi vi, nhị ca đưa ngươi đi trường học. Mục Vi Vi nghẹn đầy bụng tức giận, chính không trô vung đầu. Nhìn thấy cái này bất cần đời nhị ca, lại là thái độ này, tức bực dầm chân. Nhị ca ngươi không thấy được cái kia tiện nữ nhân là làm sao khi phụ ta, sao ngươi còn bình tĩnh như vậy, còn có đại ca cùng đường đường, thế mà đều bị nữ nhân kia mê hoặc, vậy phải làm sao bây giờ, nhà cũng không biết hồ ly tinh kia cho đại ca chuốc thuốc gì, cái kia tiện nữ nhân làm sao hại đường đường. Hắn đều quên sao còn giúp nữ nhân kia cùng một chỗ mắng ta. Mục Diệp lăng quay đầu, du côn cười nói, không phải ta nói à, vì vì, ngươi nói chuyện là nên chú ý một chút. Bằng không thì về sau ai dám lấy ngươi a, nhị ca ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Mục Vi Vi cả giận nói. Mục Diệp lăng nhún vai, đại ca cái này vạn năm lão sử nam, thế mà cũng sẽ tán gái, ngươi không cảm thấy chơi rất vui sao? Tán tán gái tán cái nào gái, ngươi nói không phải là Lạc Thần Tâm a, đại ca thật chẳng lẽ đối với nữ nhân kia nhị ca, ngươi lại còn cười? Mục Vi Vi trừng mắt, cái này không đáng tin cậy nhị ca, kém chút không tức ngất đi. Một nhà này, làm sao tất cả đều bị Lạc Thần Tâm cái kia tiện nữ nhân cho mê hoặc, chỉ có nàng một cái thanh tình người. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia tiện nữ nhân đuổi đi ra. Chương 29, người đang chạy trên xe, không thể không túi đầu. Mục Diệp thần đem Lạc Thần Hy kéo đến một cô Aston Martin phía trước, mới buông lỏng ra cổ tay nàng. Lên xe, Lạc Thần Hy ngồi lên chỗ kế tài xế đưa, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về phía bên trái nam nhân. Mục Diệp thần, cái kia tạ ơn địa chỉ đâu? Không đợi nàng đem tạ ơn nói ra miệng, Mục Diệp thần trên mặt liền lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nói lên trong tin nhắn ngắn ghi chú rõ địa chỉ. Mục Diệp thần có chút vặn lông mày, đây là SL tập đoàn tổng bộ địa chỉ, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ta là đi tham gia Hoa Phong nhà thiết kế giải thi đấu phỏng vấn. Cuộc thi đấu này ngươi nên chưa từng nghe qua a, chính là ta biết. Mục Diệp thần cắt đứt nàng, bất quá, ngươi dạng này tại nước Pháp bỏ tiền lăn lộn văn bằng người, cũng có thể thông qua hoa gió lớn thi đấu sơ tuyển tranh tài người phụ trách, thực sự là quá không ra gì uy. Ngươi có ý tứ gì? Ai tại nước Pháp bỏ tiền lăn lộn văn bằng? Ta khinh bỉ xong người khác, lại khinh bỉ nàng chuyên nghiệp trình độ. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mạng, vô ý thức liền mở miệng phản bác. Nói được nửa câu, nàng đột nhiên nhớ tới thân phận mình bây giờ, tranh thủ thời gian sửa lời nói, khụ khụ, ta tại nước Pháp QNZ học được rất nhiều việc. Ngươi không thể mắt chó coi thường người khác, ngươi nói ai con mắt là mắt chó, có tin ta hay không? Hiện tại liền đem ngươi ném xe. Mục Diệp thần cười lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy lập tức sợ, không không không, ta nói sai, ngài nói đến UNG, ngài nói cái gì đều đúng, chúng ta bây giờ tại cầu vượt bên trên, không thể đỗ xe trái quy định, càng không thể không chung ném vợ, ngài có thế tuyệt đối không nên xúc động a, người đang chạy trên xe, không thể không cúi đầu. Nếu là Mục Diệp thần hiện tại đem nàng đuổi xuống xe, nàng hôm nay liền thật lành lạnh. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái, không nói gì thêm. Lạc Thần Hy sợ mình lại nói sai cái gì, sáng suốt giữ yên lặng. Xe thể thao một đường nhanh như điện chớp, vậy mà tại trong vòng 20 phút liền chạy tới SL tập đoàn tổng bộ lầu dưới, khoảng cách báo danh thời gian còn có 3 phút. Thế mà không có trễ, Lạc Thần Hy vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi mở cửa xe, liền muốn xuống xe. Một chân bước ra đi, nàng chợt nhớ tới cái gì, lại tranh thủ thời gian quay đầu nói ra, Mục Đại Thiếu, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, ngươi thật đúng là một người tốt, chờ ta có thời gian mời ngươi ăn cơm, nịnh nọt nụ cười, giống một cái nũng nịu bé mèo Kitty. Mục Diệp Thần tựa lưng vào ghế ngồi, đốt một điếu thuốc, nheo mắt lại, nhìn xem Lạc Thần Hy dẫm lên giày cao gót nhỏ, ôm tư liệu túi, bước nhanh hướng SL tập đoàn cao ốc đi đến. Tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lộ ra như thế thuần chân mà vô tội. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại là như thế một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Lạc Thần Tâm, ngươi thực sự là đang diễn trò sao? Lại có thể diễn bao lâu đây? Lạc Thần Hy một đường chạy chậm, rốt cục tại cuối cùng một phút đồng hồ, dẫm lên điểm chạy vào phòng họp. Bên trong đã có 20 mấy cái người dự thi đến. Lạc Thần Hy kỳ đến, tuy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Đúng lúc này, một tiếng khoa trương cười lạnh từ phía sau nàng truyền đến, ta còn tưởng rằng xem lầm người đâu. Lạc Thần Hy, nguyên lai thật là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy nhìn lại, liền gặp được một cái có chút quen mắt thân ảnh. Tả Hiệu Tình, nàng cao trung đồng học. Lúc ấy, hai người cũng là T thành phố Mỹ thuật học viện trường trung học phụ thuộc học sinh xuất sắc, nhưng Lạc Thần Hy luôn luôn đệ nhất, Tả Hiệu Tình hao tổn tâm cơ, vẫn là chỉ có thể làm vạn năm lão nhị. Vì thế, Tả Hiệu Tình khắp nơi cùng Lạc Thần Hy đối chọi tương đối. Thẳng đến cao tam lúc, Lạc Thần Hy bị Y Lý Quốc chứ danh nghệ thuật học viện toàn bộ thưởng trúng tuyển, xuất ngoại đào tạo sâu, mới xem như thoát khỏi người này quấy rối. Hiện tại, thế mà lại tại dạng này trường hợp gặp được. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, qua loa gật đầu, đúng vậy a, thật là đúng gì. Ngươi sẽ không cũng là đến tham gia Hoa Phong giải thi đấu a? Tả Hiệu Tình cười lạnh nói, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hoa Phong giải thi đấu không phải Hoa Quốc quyền uy nhất nhà thiết kế giải thi đấu sao? Làm sao liền như ngươi loại này gà rừng trường học tốt nghiệp người, đều có thể dự thi? Trong phòng họp vốn liền yên tĩnh, Tả Hiệu Tình thanh âm lại lớn, người chung quanh đều theo tiếng nhìn lại. Chương 30, chân ngắn nết xanh. Tả Hiệu Tình càng hăng hái, cố ý lớn tiếng nói, hôm nay có thể tới dự thi, cái nào không phải trong ngoài nước danh giáo tốt nghiệp? Ngươi xem một chút ngươi, một cái tam bản rác rưởi sinh viên đại học, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này a? Cái gì lại là tam bản trường học tốt nghiệp? Loại kia trường học căn bản không học được chân chính thiết kế, tốt nghiệp cũng chỉ có thể đường đi bên cạnh mở tiệm bán quần áo a, cũng không phải sao? Cùng loại người này tranh tài với nhau, quả thực là đối với chúng ta vũ nhục a. Nhìn nàng một cái mặc trên người sẽ biết, một cái nhà thiết kế, ngay cả mình đều mặc đến rách nát như vậy nát, có thế thiết kế ra cái gì tốt? Nhìn quần áo thật không biết ban ra mở kha hò đang suy nghĩ gì, bị Tả Hiệu Tình châm ngòi, không ít người đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem Lạc Thần Hy, âm thầm nghị luận. Lạc Thần Hy cúi đầu nhìn xem bản thân quần áo. Hôm qua mới vừa đem đến mục ra, nàng hành lý đều không thu thập, bởi vì thời gian đang gấp, mặc vẫn là một ngày trước quần áo. Lại thêm nàng không có tiền gì, cho nên trên người không có một kiện hàng hiệu, cũng là ổn định giá nhãn hiệu. Thế nhưng là, nàng chí ít QNZ tỉ mỉ phối hợp qua, ăn mặc sạch sẽ vừa vặn, vừa đúng mà làm nổi bật lên nàng dáng người ưu điểm. Sao có thể nói nàng ăn mặc rác rưởi đâu? Lạc Thần Hy không còn gì để nói, căn bản không có ý định phản ứng những người này. Nhưng mà, Tả Hiệu Tình lại một cái bước xa ngăn cản nàng đường đi, không buông tha nói, Lạc Thần Hy, ta nếu là ngươi, hôm nay căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Mất mặt xấu hổ, ngươi cho là mình vẫn là cao trung lúc cái kia thiết kế thiên tài sao? Đừng có nằm mộng tại loại này trường học dở tệ bên trong ngốc 4 năm, ngươi đã phế cùng ta dạng này danh giáo tốt nghiệp người, đã không thể so sánh. Ngươi thật muốn thiếu tiền mà nói, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái đảo bảo cửa hàng, ngươi đi cho bọn hắn họa bản thiệt tờ kê, một tấm có thể cho ngươi 20 khối thời cấp 3, Lạc Thần Hy không chỉ có thành tích tốt, hơn nữa dáng dấp lại thanh thuần xinh đẹp, là bao nhiêu nam sinh trong suy nghĩ giáo hoa, nữ thần, cuối cùng còn bị có nghệ thuật thánh điện danh xưng Ý Quốc Hoàng nhà nghệ thuật học viện tuyển chọn. Để cho nàng ghen ghét lên tối ngủ không yên. Hiện tại tốt rồi, Lạc Thần Hy lạc phách, không chỉ có bị Ý Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện khai trừ, chỉ có thể về nước học cái gà rừng đại học, hơn nữa liền một thân da dáng hàng hiệu cũng mua không nổi, cuối cùng đến phiên nàng Diêu Võ Dương Oai. Nghe vậy, Lạc Thần Hy rốt cục quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tả Hiểu Tình. Tả Hiểu Tình dương dương đắc ý, cố ý chuyển cái góc độ, muốn cho Lạc Thần Hy thấy rõ ràng na nở dê mà cờ một thân xa xỉ hàng hiệu. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, Tả Hiểu Tình, trên người ngươi đầu này váy liền áo, là SL mùa xuân kiểu mới ASL năm nay thiết kế dùng đen trắng phối màu cùng lưu loát đường cong, pha cờ hoa ra giản lược đại khí phong cách, dẫn dắt năm nay trong nước mốt thời thượng. Tả Hiểu Tình càng thêm đắc ý, ngươi ngược lại còn có mấy phần ánh mắt, đáng tiếc, ngươi đời này cũng mua không nổi. Lạc Thần Hy lộ ra 10 điểm tiếc hận biểu lộ, thở dài, cái này váy liền áo mặc dù tốt nhìn, nhưng đường eo kéo đến quá thấp, cao to người mặc mới hiển lên rõ rất có khí thế, nếu là mặc ở chân ngắn thân người bên trên, vậy coi như là một trận bi kịch. Nếu như lại phối hợp một đôi bên trong giúp ủng ra, càng là đem vốn là chân ngắn chia làm ba đoạn, thoạt nhìn liền cùng một cái hết xanh không khác biệt. Nghe được những lời này, Tả Hiểu Tình biểu lộ dần dần đọc lại. Nàng túi lâu xuống, nhìn mình dưới chân dẫm lên chính là một đôi bên trong giúp ủng ra, lập tức phát điên. Lạc Thần Hy, ngươi lại còn nói ta chân ngắn còn mắng ta là hết xanh, ngươi muốn chết. Tả Hiểu Tình tức đến xanh mét cả mặt mày, xông đi lên liền muốn đánh người. Lạc Thần Hy một bộ bị kinh sợ biểu lộ, vạn phần vô tội nói ra, đừng kích động, đừng kích động a, ta chỉ nói là bộ y phục này không phối tốt mà thôi, đây là tùy tiện cái nào nhà thiết kế đều biết sự tình a, ngươi không muốn bản thân dò số châu ngồi nha. Chương 31, quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường. Chung quanh không ít người cũng nhịn không được cười trộm lên. Nói không sai, món kia quần áo, người lùn người mặc vốn là hiện chân ngắn, vẫn xứng loại kia dày, không biết là nghĩ như thế nào, đoán chừng nàng một chút đều không ý thức được chân của mình ngắn a, không thể nào bản thân dáng dấp ra sao, trong lòng không có một chút số sao nói nàng giống ít xanh, vẫn là cất nhắc nàng, kỳ thật chân kia không ngắn lắm, còn rất thô, nhìn xem giống như con cóc một dạng, liền trên người mình quần áo đều phối hợp thành dạng này. Loại người này cũng có thể làm chuyên. Ra thỉa tờ kê thơ y chang nghe những cái này lời đàm tiếu, Tả Hiểu Tình tức giận tới mức run rẩy. Lạc Thần Hy lời kia bên trong ý tứ, rõ ràng chính là nói nàng chân ngắn, hơn nữa còn nói tùy tiện cái nào nhà thiết kế đều biết, đó không phải là châm chọc nàng chuyên nghiệp trình độ không đủ, liền loại này mọi người đều biết thưởng thức đều không biết sao. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Lạc Thần Hy không có chỉ mặt gọi tên. Nàng thật muốn nhảy ra xé nàng, liền thực sự là dò số châu ngồi. Nghĩ đến nàng vì nịnh nọt SL tập đoàn cao tầng, cố ý hoa khoản tiền lớn mua như vậy trọn vẹn SL mùa xuân kiểu mới nhất đồ bộ. Hiện tại, tiền đều đập ở trong nước không nói, còn biến khéo thành vụng, đem mình đóng vai thành một cái hết xanh giải thi đấu ban ra mở kha ho, thấy được nàng dạng này cách tán mặc, khẳng định cũng sẽ cho rằng nàng không đủ chuyên nghiệp. Tả Hiểu Tình nộ khí không chỗ phát tiết. Dứt khoát một cước hướng về Lạc Thần Hy ngồi cái ghế đặt tới, muốn đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy là taekwondo cao thủ, xem xét nàng ra chân, lập tức nhanh nhẹn mà nhảy dựng lên. Tả Hiểu Tình, người bước đi cẩn thận a, đụng hư SL tập đoàn cái bàn, không biết có ảnh hưởng hay không tranh tài thành tích. Nàng vừa đứng lên, tất cả mọi người trước mắt cũng là sáng lên. Lạc Thần Hy có 172 cao gầy dáng người, cao hơn Tả Hiểu Tình một cái đầu. Một đôi nghịch thiên chân dài càng là thon dài thẳng tắp, dáng người tỷ lệ tốt tới cực điểm, dù là cùng đang hot siêu mẫu so sánh, đều không chút thua kém. Tả Hiểu Tình đứng ở bên người nàng, bị nổi bật lên càng thêm eo thô chân ngắn. Hai người thoạt nhìn thật giống thiên nga cùng con cóc tổ hợp. So sánh quá rõ ràng. Lần này chàng diện nào chỉ là xấu hổ, quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường. Tả Hiểu Tình mất lớn như vậy người, đã không để ý tới những thứ khác. Tập trung tinh thần vừa muốn đem Lạc Thần Hy đánh một trận. Đúng lúc này, cửa phòng họp đống nhiên mở. Chuyện gì xảy ra, vì sao như vậy, nhao nhao nhìn thấy SL nhân viên công tác xuất hiện, những người dự thi đều an tĩnh lại. Nhìn đến các ngươi đều đã chuẩn bị xong, hiện tại, có một chút danh tự người cùng ta cùng đi sắt vách phỏng vấn, những người khác tiếp tục chờ. Mời mọi người giữ yên lặng. Vừa nói, hắn gọi trong đó một cái nhà thiết kế danh tự, mang người đi ra. Nhân viên công tác sau khi đi, Tả Hiểu Tình cuối cùng cũng muốn bắt đầu tự mình tiến tới nơi này mục tiêu, hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, về tới chỗ mình ngồi. Phỏng vấn tốc độ so đám người trong tưởng tượng nhanh hơn. Cái thứ nhất đi vào nhà thiết kế, mấy phút đồng hồ sau trở về, một mặt hôi bại. Về sau mấy người cũng kém không nhiều. Số 12, tinh thần, mời đi theo ta. Lạc Thần Hy ôm lấy tư liệu túi, đi theo nhân viên công tác, đi vào sát vách phòng họp lớn. Phòng họp phía trước, bày tốt vài cái bàn, ngồi 7-8 ca y ban ra mở kha ho bên trong có mấy cái cũng là SL đương ra nhà thiết kế. Một cái giữ lại ria mẹ tờ trung niên nam tử cầm lấy Lạc Thần Hy tư liệu nhìn một chút, lập tức nhíu mày, ngươi là cái này cái gì Hải Thành Mỹ thuật trường học tốt nghiệp, cái này học hành gì chưa NG ho cờ, ta làm sao chưa nghe nói qua. Chương 32, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Lạc Thần Hy bất ti bất kháng nói ra, học hành gì chưa NG ho cờ tốt nghiệp, cũng không trọng yếu, đối với nhà thiết kế mà nói, trọng yếu là tác phẩm bản thân. Nghe nói như thế, mấy cái ban ra mở kha ho đều có vẻ hơi kinh ngạc, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Diêm em tờ nói, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì đặc biệt hơn người tác phẩm, nhờ ngươi có thế tự tin như vậy. Hắn từ Lạc Thần Hy tư liệu trong túi, lấy ra nàng mang đến tác phẩm thợ. Diêm em tờ mang trên mặt thờ ơ ý cười, tiện tay lật ra một tờ, không khỏi hơi sững sờ, có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này hắn lập tức lật ra trang thứ hai. Lần này, hắn hai con mắt đều trợn tròn, nhìn chằm chằm trên tay tập tranh nhìn một lúc lâu, nhưng mà, giống như là như bị điên, không kịp chờ đợi hướng xuống, lật ra trang thứ ba, thứ tư trang rất nhanh, một bản hai mươi mấy trang tác phẩm tập liền bị hắn lật hết. Cái khác ban ra mở kha ho nhìn hắn phản ứng như vậy, đều rất ngoài ý muốn, nhao nhao truy vấn, Andy. Đây là thế nào vị này tinh thần tiểu thư thiết kế thế nào nhanh cho mọi người nói một chút nhưng mà, Diêm Em Tờ lại hoàn toàn không có phản ứng đến bọn hắn, hắn lực chú ý, đã hoàn toàn bị Lạc Thần Hy tác phẩm tập hấp dẫn. Xem hết một lần về sau, hắn một lần nữa đem tập tranh lật đến tờ thứ nhất, lại một lần nữa từ đầu lật xem. Lần này, hắn đem so với lúc trước cẩn thận nhiều, một bên nhìn, còn một bên gật gù đắc ý mà khen ngợi. Cái này thiết kế thực sự là quá có linh khí, đây là nghĩ như thế nào đến nơi này chính là đại sư thủ bút ra ngoài dự liệu, thực sự là ngoài dự liệu. Nghe được GM tờ tiếng lẩm bẩm, cái khác ban ra mở kha ho cu nở dê bắt đầu lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhẫn một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhao nhao đưa tới. Đến cùng là dạng gì thiết kế đưa cho chúng ta cu nở dê nhìn xem tất cả mọi người là lần tranh tài này ban ra mở kha ho, một mình ngươi ôm tác phẩm tập không thả. Tính là chuyện gì xảy ra, Diêm Em Tờ liều mạng ôm tập tranh không chịu buông tay, thế nhưng là, cuối cùng địch bất quá đối phương người đông thế mạnh, vẫn là bị đoạt mất. Cái khác ban ra mở kha ho làm thành một vòng, cùng một chỗ nhìn Lạc Thần Hy tác phẩm tập. Nói thực ra, bọn họ đều cảm thấy Diêm Em Tờ phản ứng có chu tờ quá khoa trương. Dù sao, bọn họ thế nhưng là Hoa Quốc tối cao đoan thời thượng nhãn hiệu SL nhà thiết kế, cái gì ghê gớm thiết kế chưa thấy qua. Làm sao đến mức giống một cái không thấy qua việc đời trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng, nhìn thấy một chút thiên tài sáng ý, liền ngạc nhiên như vậy. Nhưng mà, khi bọn hắn mở ra tác phẩm tập, nhìn kỹ mấy chương thiết kế bản thảo về sau, rất nhanh liền có người ngồi không yên. Andy thật không có khoa trương, ta đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua thiên tài như vậy, nhà thiết kế đây thật là tiểu cô nương kêu bản thân thiết kế sao, nàng xem ra vừa mới tốt nghiệp tha không được. Bản này tác phẩm tập nhất định phải cho chúng ta Thịnh Tổng Giám tự mình xem qua. Một cái đầu tóc vàng nhà thiết kế thu hồi Lạc Thần Hy tác phẩm tập, quay người liền hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Lạc Thần Hy nhìn thấy bản thân thiết kế bản thảo như vậy bị người tán dương, nguyên bản vẫn rất đắc ý, nhưng là bây giờ nhìn thấy tác phẩm tập đều muốn bị người cầm đi, nàng lập tức có chu tờ mộng. Chờ đã, ngươi muốn đem ta tập tranh cầm đi nơi nào? GM tờ nắm sấp trên bàn, hữu khí vô lực nói ra. Tinh thần tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, hắn chỉ là muốn đem ngươi tác phẩm tập cầm đi cho chúng ta Thịnh Tổng nhìn mà thôi. Thịnh Tổng cái nào? Thịnh Tổng chúng ta SL tập đoàn còn có mấy cái Thịnh Tổng, đương nhiên là SL thủ tịch nhà thiết kế Thịnh Dục. Ca Thịnh Dục nghe được cái này danh tự, Lạc Thần Hy đều ngẩn ra. Thịnh Dục thế nhưng là trước mắt Hoa Quốc nổi danh nhất nhà thiết kế, tùy tiện một cái thiết kế, liền có thể gây nên toàn bộ Hoa Quốc nam nam nữ nữ tranh nhau tán dương. Một kiện Thịnh Dục tự mình thiết kế cao cấp định chế lễ phục có thể bán đi hơn ức giá trên trời. Đầu tóc vàng muốn đem nàng thiết kế bản thảo đưa cho Thịnh Dục nhìn. Chương 33, nơi nào đến con rồi. Mặc dù Lạc Thần Hy đối với mình tác phẩm rất có lòng tin, nhưng là, QNZ không nghĩ tới, sẽ kinh động đến Thịnh Dục dạng này ngành nghề đỉnh tiêm đại nhân vật. Đầu tóc vàng sau khi đi, mấy cái nhà thiết kế lại vây quanh Lạc Thần Hy, hỏi mấy vấn đề. Cuối cùng, Diemeter nói ra, tinh thần tiểu thư, chúng ta còn muốn tiếp tục phỏng vấn những người khác, làm phiền ngươi tới trước sắt vách chờ một lát, thịnh tổng có thể muốn một giờ mới có thể tới. Cái kia ta phỏng vấn tính xong qua sao thông qua, thông qua, đương nhiên thông qua được Diemeter liên tục gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn lại dặn dò, tiếp xuống ngươi có tầm một tháng thời gian chuẩn bị, cần đem ngươi bản vẽ toàn bộ làm thành quần áo may, nhất định phải dành thời gian, biểu hiện tốt một chút. Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi Lạc Thần Hy, tạ ơn Diemeter, trở về phòng họp cách vách. Người dự thi cái này tiếp theo cái kia bị gọi đi phỏng vấn, toàn bộ quá trình kéo dài cho tới trưa. Lúc trở về, đại đa số người đều thần sắc thảm đạm. Chỉ xem trên mặt bọn họ biểu lộ, thì bấy nhiêu có thể đoán được phỏng vấn kết quả. Tả Hiểu Tình trở về đến phòng hội nghị thời điểm, mặt ma y hơn ở hờ, còn kém không đem thông qua phỏng vấn bốn chữ viết lên mặt. Nhìn thấy Lạc Thần Hy lặng yên ngồi ở trong góc, không nói một lời, nàng không khỏi bật cười một tiếng. Không phải mới vừa rất biết nói sao, hiện tại tại sao không nói biết mình trình độ kém xa rồi. A Hoa Phong giải thi đấu so là nhà thiết kế chuyên nghiệp trình độ, cũng không phải xem mặt, có ít người A chính là quá đề cao bản thân. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, nơi nào đến con ruồi, một mực tại nơi này ong long long mà kêu loạn, ngươi nói ai là con ruồi? Tả Hiểu Tình cả giận nói. Đồng nhiên, cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra. Diemeter nhà thiết kế đi đến, quét mắt mọi người tại đây một vòng. Sáng hôm nay cái này một nhóm người dự thi phỏng vấn đã toàn bộ kết thúc, phía dưới ta đại biểu phe làm chủ, tuyên bố một lần kết quả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người phân chấn, ngồi ngay ngắn, mong đợi nhìn về phía Diemeter số 1, Sở Húc. Số 3, số 7, một số 2, tinh thần một số tháng 6 năm 20 số, Tạ Hiểu Tình. Trở lên tổng cộng 6 người, tiến vào đấu bán kết giai đoạn. Đấu bán kết cờ N các ngươi chuẩn bị đồ vật rất nhiều, mỗi người đều cần làm ra một hệ liệt quần áo may cùng phối sức, về sau sẽ có chuyên môn nhân viên công tác cùng các ngươi liên hệ, các ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận. Diemeter nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Andy lão sư, xin ngài chờ một chút, có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Tả Hiểu Tình nghe được phỏng vấn kết quả, ngồi không yên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng lên, gọi lại Diemeter. Mặc dù nhà thiết kế rất nhiều đều thích dùng danh hiệu, không thích dùng tên thật, Lạc Thần Hy báo danh lúc dùng cũng không phải thật tên. Nhưng là, vừa rồi Tả Hiểu Tình thấy được Lạc Thần Hy hồ sơ bên trên số hiệu, biết rõ nàng chính là một số 2. Lạc Thần Hy thế mà QNZ thông qua được phỏng vấn đó căn bản không có khả năng, A phỏng vấn cùng sơ tuyển cũng không đồng dạng. Sơ tuyển thời điểm, mỗi một vị người dự thi chỉ cần cung cấp 5 tấm bản thiệp tờ kê là được rồi, lấy Lạc Thần Hy cao trung lúc mỹ thuật nội tình, quả thật có khả năng may mắn thông qua. Nhưng là, phỏng vấn thời điểm, người dự thi nhất định phải mang lên nguyên một bản tác phẩm tập, nội dung không chỉ là bản thiệp tờ kê, còn có toàn bộ hệ liệt thiết kế ý nghĩ, mỗi một bộ quần áo kết cấu, sợi tổng hợp, chất liệu, hình vẽ các loại. Thiết kế thời trang không giống người ngoài nghề nghĩ như thế. Chỉ là có sáng tạo liền có thể. Làm quần áo và vẽ tranh là hai chuyện. Rất nhiều người ngoài nghề họa bản thiệp tờ kê, thoạt nhìn quả thật rất đẹp, nhưng là làm thành thợ may thời điểm, căn bản không có khả năng đạt tới bức tranh bên trên hiệu quả. Đây chính là thất bại thiết kế. Cái này dính đến rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp cùng quá trình, chỉ có tại nổi tiếng lâu đời nghệ thuật học viện mới có thể học được. Lạc Thần Hy đọc loại kia gà rừng đại học, căn bản không có khả năng dạy những cái này. Chương 34, khẳng định làm qua nhận không ra người sự tình. Ngươi còn có vấn đề gì? Diemeter hỏi. Tả Hiểu Tình chỉ Lạc Thần Hy, lớn tiếng nói, lần này phỏng vấn kết quả là không phải là sai, ta biết vị này số 12, nàng là một cái tam bản trường học tốt nghiệp, căn bản không hiểu thiết kế thời trang, nàng người như vậy làm sao có thể thông qua phỏng vấn? Diemeter thấy được nàng chỉ lại là Lạc Thần Hy, không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, Tả Hiểu Tình khiếu nại đối tượng, lại là tác phẩm nhất làm cho người kinh diễm số 12 Diemeter quét nàng một chút. Tả tiểu thư, ngươi đây là nghi vấn chúng ta SL tập đoàn nhà thiết kế ánh mắt sao? Trên thực tế, số 12 tinh thần tiểu thư là lần này tất cả người dự thi bên trong, tác phẩm tập xuất sắc nhất một vị. Cái gì nghe nói như thế, ở đây người dự thi đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chẳng ai ngờ rằng, bằng cấp kém cỏi nhất Lạc Thần Hy, ngược lại thu được cao như vậy đánh giá. Tả Hiểu Tình càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghĩ đến vừa rồi nàng còn trào phúng qua Lạc Thần Hy, nói nàng khẳng định qua không được phỏng vấn, hiện tại ria mẹ tở những lời này, thật giống là một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt nàng. Số 12 tác phẩm xuất sắc nhất có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lạc Thần Hy tác phẩm còn có thể so với nàng tốt hơn? Nàng tác phẩm tập thế nhưng là mời nước ngoài nổi danh nhà thiết kế sửa chữa qua. Tả Hiểu Tình càng nghĩ càng không cam tâm. Andy lão sư, số 12 tác phẩm có vấn đề, cái này tuyệt đối không phải chính nàng bản gốc. Nghe nói như thế, Gia Me tở chân mày cau lại. Tả tiểu thư, ý ngươi chẳng lẽ là số 12 dùng người khác tác phẩm đến dự thi? Ngươi có chứng cứ gì sao? Nếu như số 12 bản thiệt tờ kê thật không phải chính nàng họa, chuyện kia liền nghiêm trọng. Việc quan hệ hoa gió lớn thi đấu danh dự, Gia Me tở trở nên nghiêm túc lên. Tả Hiểu Tình nhất thời nghẹn lời. Chứng cứ nàng nào có cái gì chứng cứ? A, chỉ là không quen nhìn Lạc Thần Hy có thể đi vào đấu bán kết. Nhất thời xúc động nàng nghẹn một hồi lâu, mới biệt xuất một câu, nàng bằng cấp chính là chứng cứ loại kia trường học dở tệ đi ra, làm sao có thể làm được ra dáng thiết kế? Tả Hiểu Tình, ngươi vậy cũng là chứng cứ thiết kế trình độ cùng trường học có quan hệ gì? Nếu là dựa theo ngươi nói, Hoa Phong giải thi đấu cũng không cần cử hành, trực tiếp đem người dự thi bằng cấp lấy ra, từ cao tới thấp sắp xếp một hàng là được rồi, vẫn còn so sánh thi đấu làm cái gì? Lạc Thần Hy cu nở dê đứng lên, đi đến Tả Hiểu Tình bên người, không nhanh không chậm nói ra. Gia Me Tở cũng cảm thấy cái này quá kéo. Đây hoàn toàn là ngươi suy đoán, căn bản không thể tính chứng cứ. Tả tiểu thư, xin ngươi chú ý bản thân nói chuyện hành động. Tùy ý phỉ báng đối thủ cạnh tranh, là phi thường ác liệt hành vi, còn như vậy mà nói, ta liền muốn hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Hắn lời nói này rất nặng. Tả Hiểu Tình sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng vô cùng biệt khuất. Nàng cảm thấy mình nói đến một chút cũng không sai, Lạc Thần Hy rõ ràng đã là một phế vật, làm sao có thể cầm được ra so với nàng tốt hơn tác phẩm? SL nhà thiết kế là mắt mù sao? Gia Me Tở hấn nàng vài câu, xoay người muốn đi. Tả Hiểu Tình cắn răng một cái, lần nữa kêu lên, chờ một chút, Andy lão sư, ta có chứng cứ, ta theo số 12 là trung học đồng học, ta biết nàng đã từng bị Y Quốc Hoàng gia Mỹ thuật học viện trúng tuyển, nhưng là, về sau lại bởi vì phẩm hạnh không đoan, bị trường học khai trừ rồi. Ngươi nói cái gì có loại sự tình này? Gia Me Tở mở to hai mắt nhìn, vạn phần kinh ngạc. Tả Hiểu Tình xem xét có hy vọng, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, Andy lão sư, ngài hẳn là cũng biết chưa, cái này trôi trên thế giới cao cấp nhất nghệ thuật đại học, mặc dù nhập học ngưỡng cửa cực cao, nhưng là sẽ không tùy tiện khai trừ học sinh, huống chi là lấy phẩm hạnh không đoan xem như lý do. Số 12 khẳng định làm qua cái gì nhận không ra người sự tình. Chương 35, nhất định để cho nàng hối tiếc một đơ. Y Tả Hiểu Tình lời nói đưa tới phòng họp rối loạn tưng bừng. Y Dĩ Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện đây chính là tất cả tuổi trẻ nhà thiết kế trong suy nghĩ thánh địa. Hoàng gia học viện nhập học điều kiện 10 điểm hà khắc, hàng năm tại toàn cầu tuyển nhận học sinh tổng số không đủ 50 người, mỗi cái đều là thiên tài trong thiên tài. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Thần Hy thế mà đã từng là Y Lý Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện học sinh còn bị khai trừ rồi tại Hoàng gia nghệ thuật học viện, bởi vì kiểm tra thất bại chủ động học sinh thôi học tương đối không ít, nhưng là, bởi vì phẩm hạnh không đoan mà bị khai trừ cái này tương đối hiếm thấy. Học nghệ thuật người, tư tưởng so với bình thường người muốn mở ra được nhiều. Rất nhiều người bình thường cảm thấy là đạo đức vấn đề, tại nghệ thuật gia trong mắt lại là nhìn lắm thành quen chuyện thường. Có thể bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nhận định là phẩm hạnh không đoan hành vi, tất cả mọi người trước tiên đều nghĩ đến cùng một cái điểm bên trên. Chẳng lẽ, cái này số 12 tại Hoàng gia nghệ thuật học viện thời điểm, thì có đạo văn người khác tác phẩm tiền khoa bằng không thì làm sao sẽ bị khai trừ? Đâu cũng không phải sao? Ta nghe nói, có người trong trường học mở màu xanh party, bị trộm tới cục cảnh sát, đều không bị khai trừ đâu. Vậy khẳng định chỉ có nguyên nhân kia rồi. A, ta cũng nghĩ vậy. Tả Hiểu Tình nhếch mép lên. Lạc Thần Hy, ngươi cũng đừng trang mô tắc dạng, ngươi những cái kia đen tối lịch sử, ta nhất thanh nhị sở còn tưởng rằng. Ngươi bị khai trừ về sau, cải tà quy chính đây, không nghĩ tới hôm nay thế mà lừa gạt đến SL tập đoàn trên đầu. Cùng loại người như ngươi là cao trung đồng học, thực sự là ta sỉ nhục. Gia Me Tở QNZ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tinh thần, làm phiền ngươi giải thích một chút. Tả Hiểu Tình nói tình huống có phải là thật hay không? Lạc Thần Hy sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, nhưng vẫn là trầm ổn nói ra, ta không biết ngài hỏi là bộ phận nào đó. Ta xác thực đã từng liền học qua Y Lý Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, QNZ xác thực bởi vì một chút nguyên nhân bị khai trừ rồi. Bất quá, ta cũng không có đạo văn tiền khoa, lần này tham gia Hoa Phong giải thi đấu tác phẩm, QNZ tất cả đều là từ chính ta hoàn thành. Diêm E tờ bản thân QNZ không quá tin tưởng Lạc Thần Hy tác phẩm là chép. Thiên tài như vậy tác phẩm, hắn đều có đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể tùy tiện liền có thể chép được. Nghe nàng vừa nói như thế, Diêm E tờ gật gật đầu, chuyện này ta đã biết, chúng ta về sau sẽ đi tìm người xác minh. Hiện tại trước hết tính ngươi thông qua như vậy sao được tả hiểu tình lại chen vào. Andy lão sư, đạo văn người làm sao có thể bản thân thừa nhận đạo văn đâu, nàng rõ ràng là đang gạt ngươi Lạc Thần Hy. Ngươi nói ngươi không có đạo văn qua, vậy ngươi có thể nói rõ, ngươi đến cùng vì sao bị khai trừ sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, chờ đợi nàng trả lời. Nhưng mà, Lạc Thần Hy chợt trầm mặc, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng bệnh. Ngươi nói nha, ngươi có bản lãnh liền nói nha. Nhìn thấy Lạc Thần Hy dạng này biểu lộ, tả hiểu tình cảm thấy mình khẳng định nói chúng rồi, càng là dương dương đắc ý ép hỏi. Lạc Thần Hy tay phải nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu lõm vào trong lòng bàn tay, đều hoàn toàn không có cảm giác được. 4 năm trước một đoạn kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, mỗi một lần lật ra đến, đều bị nàng đau nhức triệt tim phô y, không chỉ có hủy diệt rồi nàng sự nghiệp, nàng tiên đồ, thậm chí, còn để cho nàng bỏ ra càng thêm trầm trọng gấp 100.000 lần đại giới, nhất định để cho nàng hối tiếc một đơ y thế nào cũng không nói ra được. A nê u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm ngươi còn không mau lăn ra. SL tập đoàn Lạc Thần Hy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tả hiểu tình, cố gắng khống chế tâm. Tình mình, ngữ khí cứng rắn nói ra, ta nói, ta bị khai trừ cùng đạo văn loại hình sự tình không quan hệ, là bởi vì một chút nguyên nhân riêng. Đây là ta cá nhân tư ẩn, ta không có nghĩa vụ đối với người xa lạ nói rõ. Nghe lời này, Diêm E tờ cũng nhịn không được cau mày. Hắn không nghĩ tới, đều đến trình độ này, Lạc Thần Hy còn không chịu nói rõ bị nghỉ học chân thực nguyên nhân. Chẳng lẽ, sự tình thật sự giống tả hiểu tình nói như thế? Tinh thần tiểu thư, tất nhiên như vậy mà nói, sợ là chúng ta không thể nào tiếp thu được ngươi tiếp tục dự thi, làm sao như vậy? Nhao nhao đúng lúc này, một đường trầm thấp nam tính tiếng nói từ cửa ra vào truyền đến, ngắt lời hắn. Diêm E tờ vừa quay đầu lại, thần sắc lập tức trở nên sợ hãi đứng lên, thịnh thịnh tổng. Chương 36, đau nhói con mắt. Một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, đang đứng tại cửa phòng hội nghị. Anh Tuấn Tuấn Mỹ ngũ quan, đủ để sánh ngang mẫu nam dáng người. Cấm dục cảm giác 10 phần màu đen trường khoản áo khoác cờ, từ đầu đến chân mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ đến cực điểm. Chỉ là lộ ra tương đối không kiên nhẫn. Thịnh tổng cái nào thịnh tổng A, đây là SL tập đoàn cao tầng sao? Ngươi thậm chí ngay cả thịnh tổng đều không biết đó là SL tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế thịnh dục ga có thời thượng người đỡ đầu danh xưng, là trong nước giới thời trang nhất lời nói có trọng lượng nam thần, bản thân hắn so trên tạp chí thoạt nhìn càng thêm đẹp trai. A trời ạ! Chúng ta thực sự là số quá may đi, lại có thể tận mắt nhìn đến hắn. Nghe nói thịnh tổng một năm cũng khó khăn được đến tổng bộ mấy lần, những người dự thi nghị luận ở Mỹ, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Lạc Thần Hy ánh mắt QNZ rơi vào thịnh dục trên người. Đây chính là trong truyền thuyết thời thượng người đỡ đầu, so với nàng trong tưởng tượng trẻ lại không ít, nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi. Thịnh dục vặn bắt đầu lông mày, Andy. Lão Hoàng không phải nói lần này phỏng vấn xuất hiện thiên tài nhà thiết kế người ở đâu, thời gian của ta rất quý giá, nhanh lên để cho nàng tới gặp ta. Ách, cái này én đi trên trán mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuất hiện. Không nghĩ tới thịnh dục thế mà lại ơ thơ y điếm na y đến. Nguyên vốn cho là bọn họ phát hiện cái khó gặp thiên tài, còn hào hứng chạy đến thịnh tổng nơi đó đi khoe thành tích, kết quả điều tra ra người này lại có đạo văn đen tối lịch sử, cái này khiến hắn làm sao cùng thịnh dục bàn giao. A khụ khụ, thịnh tổng phỏng vấn thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, chúng ta có nhiều chỗ nghĩ sai rồi, nếu không xin ngài về trước văn phòng nghỉ ngơi một chút, ta đem nơi này sự tình xử lý tốt, liền đi cùng ngài giải thích rõ ràng. Xế chiều hôm nay 2 điểm, SL năm nay mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo liền muốn bắt đầu, ngươi biết ta thoái thác bao nhiêu sự tình tới sao? Bất nói nhiều lời, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, bản này tác phẩm tập rốt cuộc là ai? Thịnh dục từ áo khoa cờ bên trong xuất ra một bản tác phẩm tập, tại GME ở trước mặt lung lay. Bịa cực lớn 12, lập tức đau nhói tả hiểu tình con mắt. Thịnh Dục lại là vì Lạc Thần Hy tác phẩm tập tới còn muốn chỉ tên muốn tìm nàng, làm sao có thể Thịnh Dục làm sao có thể để ý cái kia nha đầu chết tiệt kia tác phẩm. Thịnh Tổng Tả Hiểu Tình không nín được, mở miệng. Thịnh Dục nheo mắt lại, bản này tác phẩm tập là ngươi, hắn vừa nói, một bên từ trên người Tả Hiểu Tình váy, thấy được nàng dưới chân bên trong rút vùng ra, lông mày lập tức nhíu lại, rất không có khả năng A phát giác được Thịnh Dục ánh mắt, nghe được hắn nghi vấn, Tả Hiểu Tình mặt sông lên đỏ bừng lên. Thịnh Dục đối với nàng hôm nay mặc đồ này ghét bỏ, cùng Lạc Thần Hy không có sai biệt, bản này tác phẩm tập sát thực không phải ta, nhưng là không phải ngươi, ngươi nói cái gì nói ta hỏi ngươi sao. Tả Hiểu Tình bị hắn hai câu no y nói đến xấu hổ giận dữ vô cùng, nhưng lại không thể không kiên trì nói tiếp, Thịnh Tổng, bản này tác phẩm tập là đạo văn cái kia số 12 đã từng bởi vì phẩm hạnh không đoan bị Y Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện khai trừ qua, ngài có thế tuyệt đối không nên bị nàng lừa. Gạt nghe nói như thế, Thịnh Dục rốt cục lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng Tả Hiểu Tình. Ngươi nói cái gì? Tả Hiểu Tình cho rằng Thịnh Dục tin nàng lời nói, càng thêm hưng phấn, tranh thủ thời gian thêm dầu thêm mỡ đem vừa rồi cùng Gia Mẹ Tờ nói những lời kia lại lặp lại một lần. Nói xong, nàng khiêu khích nhìn Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy lão là một bộ cao cao tại thượng nữ vương phong phạm, còn thật sự coi chính mình là thiên tài đâu, hôm nay còn không phải muốn bị SL tập đoàn đuổi ra khỏi cửa mà lại nói không chắc chắn bị toàn bộ giới thời trang phong sát. Chương 37, nói ngươi là ngu xuẩn, thật đúng là cất nhắc ngươi. Ngươi cho ta là giống như ngươi ngu xuẩn sao? Thịnh Dục rêu cợt nhấc nhấc bờ môi. Tả Hiểu Tình vội vàng hát đệm, Lạc Thần Hy, nghe được Thịnh Tổng nói sao ngươi đạo văn còn dám đến SL tập đoàn đến mất mặt xấu hổ. Cho rằng người khác cũng là ngu xuẩn sao? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng họp tất cả mọi người dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng liên Thịnh Tổng đang mắng ai đều không biết, Tả Hiểu Tình còn không hề hay biết, vẫn là mặt mũi tràn đầy đắc ý, cho là mình làm được đẹp vô cùng, nhất cử lưỡng tiện. Đã vạch trần Lạc Thần Hy chân diện mục, lại định nọt Thịnh Dục. Thịnh Dục phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc, nói ngươi là ngu xuẩn, thật đúng là cất nhắc ngươi, ngươi dạng này ai quy. Là thế nào trà trộn vào hoa gió lớn thi đấu phỏng vấn Andy, các ngươi cũng là làm sao xét duyệt công ty dùng tiền mời các ngươi, là tới chơi Gia Mẹ Tờ nằm cũng trúng đạn, vạn phần phiền muộn, hận không thể lập tức đem Tả Hiểu Tình từ SL tập đoàn đá ra. Lại còn có dạng này nghe không hiểu tiếng người ngớ ngẩn, Tả Hiểu Tình rốt cục cảm thấy có điểm không đúng, Thịnh Thịnh Tổng, ta mới vừa nói cũng là thật. Lạc Thần Hy thiết kế bản thảo khẳng định có vấn đề. Là chép đến ngươi nói đây là chép đến Thịnh Dục dương lên trong tay tác phẩm tập, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, thiên tài như vậy tác phẩm, ngươi đi chép một cái ta xem một chút lần này, Tả Hiểu Tình cuối cùng kịp phản ứng. Nghe ra Thịnh Dục là đứng ở Lạc Thần Hy phía bên kia. Nàng lập tức mặt đỏ lên, Thịnh Tổng, ta thế nhưng là nàng là thật bị Y Quốc Mỹ thuật học viện khai trừ rồi, hơn nữa ta không quản ngươi có lý do gì, ta chỉ biết rõ. SL tập đoàn hàng năm hoa mấy trăm triệu tổ chức hoa phong nhà thiết kế giải thi đấu, mấy năm, đều tìm không ra so với cái này càng kinh diễm tác phẩm. Ngươi nói cho ta biết, nàng có thể đi đâu bên trong đạo văn ta? Ta Tả Hiểu Tình triệt để nói không ra lời. Những người dự thi khác cũng đều bị những lời này kinh hãi. Thịnh Dục thế mà cho đi Lạc Thần Hy tác phẩm cao như thế đánh giá, không có người sẽ hoài nghi Thịnh Dục ánh mắt. Mà cái này mang ý nghĩa... Lạc Thần Hy thiết kế bản thảo thật dị thường xuất sắc, Gia Mẹ Tờ nói nàng là cái này một nhóm người dự thi bên trong tốt nhất, cái này còn nói đến quá hàm xúc. Thịnh Dục nói xong, lại tiếp tục tìm người, số 12 đâu đến cùng có ở đó hay không? Lạc Thần Hy đứng dậy, Thịnh Tổng, ta chính là số 12. Thịnh Dục nhìn đánh giá nàng một hồi, khẽ gật đầu, cái này mới giống người nói nha, có ít người ăn mặc SL, nhất định chính là đang vũ nhục ta thiết kế. Tả Hiểu Tình sắc mặt càng tái nhợt. Câu nói này châm chọc là ai, không cần nói cũng biết. Lạc Thần Hy nhịn không được cười khúc khích. Thịnh Dục cái miệng này thực sự là quá độc, ngắn ngủi trong vài phút, liền đem Tả Hiểu Tình từ đầu đến chân rất khinh bỉ mấy lần. Nàng còn tưởng rằng, vị này thời thượng người đỡ đầu phải rất cao lạnh, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Ác miệng Thịnh Dục nhìn xem Lạc Thần Hy, đồng nhiên mở miệng nói ra, số 12 tiểu thư, muốn chứng minh ngươi không có đạo văn. Phương pháp tốt nhất chính là tại chỗ làm ra mới thiết kế. Ta sẽ đích thân cho ngươi ra đề mục, ngươi tác phẩm hoàn thành về sau. Ở đây tất cả người dự thi đều có thể cho ngươi cho điểm, đến quyết định ngươi đi lưu. Ngươi có dám tiếp hay không thụ khiêu chiến này? Lạc Thần Hy đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu, có thể, ta nguyện ý tiếp nhận. Thịnh Dục trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng. Tốt, vậy ngươi liền đi theo ta. Hai người rời đi về sau, trong phòng họp lập tức một mảnh xôn xao. Thịnh Dục lại để cho chuyên môn ra đề mục, để cho Lạc Thần Hy tại chỗ hoàn thành thiết kế hơn nữa, còn để cho bọn họ đều làm ban ra mở kha ho. Đây quả thực là gây khó cho người ta a, dùng đầu ngón chân một nghị cũng biết, ở đây nhà thiết kế đều là Lạc Thần Hy đối thủ cạnh tranh, ai không muốn đem nhất đối thủ lợi hại gạt ra khỏi đi, ai sẽ cho nàng đánh điểm cao a. Lạc Thần Hy lại còn thực có can đảm đáp ứng nàng, điên rồi sao. Chương 38, thực sự là một chút cũng không hiểu chuyện. Mục thị tập đoàn. Tổng tài, trở lên chính là cái này một mùa độ tập đoàn tổng thể tài vụ tình huống đặc trợ Trác Phong hồi báo song song, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Mục Diệc Thần sắc mặt. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy tổng tài đại nhân hôm nay có chút không yên lòng. Hắn có mấy lần lúc ngẩng đầu thời gian, thậm chí cảm thấy đến tổng tài đang ngẩn người không không không, điều đó không có khả năng Trác Phong tranh thủ thời gian hất đầu một cái, muốn vứt bỏ cái này hoang đường suy nghĩ. Đại thiếu gia từ trước đến nay là cái công việc điên cuồng, làm sao có thể trong lúc làm việc thời gian ngẩn người đâu. Mục Diệc Thần có chút vặn bắt đầu lông mày, mắt sắc thâm trầm, lạnh lùng thần sắc, để cho Trác Phong càng thêm nơm nớp lo sợ, sợ là mình vừa rồi báo cáo bên trong xuất hiện vấn đề. Chờ một hồi lâu, không đợi đến Mục Diệc Thần chỉ thị. Tổng tài Mục Diệc Thần đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt càng đen hơn, ngươi hồi báo xong là vậy ngươi đi xuống đi, báo cáo lưu lại chờ Trác Phong ra ngoài. Mục Diệc Thần nhịn không được nặng nề mà đập bàn một cái. Chuyện gì xảy ra hắn thế mà ở nghe thuộc báo cáo thời điểm thất thần. Từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, hắn liền có cái gì rất không đúng, trong đầu không ngừng hiện ra tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Ngăn không được mà phỏng đoán, cái kia con mèo một dạng tiểu nữ nhân về sau đến trễ hay không tranh tài vẫn thuận lợi chứ còn có vì sao không có gọi điện thoại cho hắn. Hắn hôm qua đã cho phép nàng gọi điện thoại cho hắn. Nàng không phải nên không kịp chờ đợi gọi tới sao. Nhớ ngày đó, Lạc Thần Tâm mới vừa cùng hắn đính hôn thời điểm, chiếu ba bữa cơm cứ gọi điện thoại đến Mục Thị Tập đoàn, thẳng đến Mục Diệc Thần trực tiếp đem nàng kéo đen mới yên tĩnh. Lần này sao không đánh đúng lúc này, hắn đặt lên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mục Diệc Thần trên mặt vẻ áo nao biến mất không còn một mảnh, thần sắc trở nên kiêu căng đứng lên, quả nhiên. Ta liền biết nữ nhân này nhịn không được tùy tiện liền trong lúc làm việc thời gian gọi điện thoại, thực sự là một chút cũng không hiểu chuyện đến cho nàng làm một chút quy củ. Hắn cố ý để cho tiếng chuông reo một hồi lâu, mới nhận. Thanh âm lạnh lùng mở miệng, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, không có việc gì không cho phép gọi điện thoại cho ta. Tiểu tử thúi, liền mãi mãi điện thoại ngươi đều dám không tiếp mãi mãi ngài đánh như thế nào điện thoại đến rồi. Mục Diệc Thần biểu lộ lập tức đọc lại. Thế mà không phải cái kia tiểu nữ nhân ta nếu là không gọi điện thoại, ngươi còn có thể nhớ kỹ bản thân có cái mãi mãi sao. Ta bộ xương già này nha, đều nhanh vào quan tài, cu nở dê khó trách các ngươi cũng không nguyện ý cùng mãi mãi nói chuyện mãi mãi, ngài đây là nói chỗ nào lời nói. Mục Diệc Thần dở khóc dở cười. Từ khi Mục mãi mãi năm ngoái bệnh nặng cứu giúp sau khi trở về, đột nhiên tựa như biến thành người khác tựa như. Trước kia tâm tính tích cực, cùng người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Nhưng là bây giờ lại bi quan cực kỳ, há miệng ngậm miệng cũng là nói bản thân sống không lâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mãi mãi thân thể không tốt, không tham gia ngươi hôn lễ, ngươi đều không biết đem tân nương tử mang đến cho mãi mãi nhìn xem ngươi có phải hay không còn tại oán trách mãi mãi, nhường ngươi cưới không thích nữ nhân. Mục mãi mãi ngự khí 10 điểm thất lạc. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần mấp máy môi. Nói oán trách thực sự là khách khí, lúc ấy hắn nhưng là kém chút tức nổ tung. Hận không thể tại chỗ đi đem nữ nhân kia bóp chết, nhưng là bây giờ nghe được Mục mãi mãi tại đầu bên kia điện thoại phân phó, để cho hắn mang tân hôn thê tử đi thăm viếng nàng, Mục Diệc Thần do dự một chút, đáp ứng. Cúp điện thoại, hắn lật ra sổ truyền tin, trước tiên cho Lạc Thần Hy phát điện thoại. Liên chính hắn đều không ý thức được, động tác của mình có bao nhiêu vội vàng. Nhưng mà lại tắt máy. Chương 39, coi trọng ngươi A, Hoàng gia nghệ thuật học viện tiểu khả ái. Một bên khác, Thịnh Dục trực tiếp đem Lạc Thần Hy dẫn tới lầu 1. Nhìn xem bốn phía vô cùng bận rộn nhân viên công tác cùng hỗn loạn tương bừng sân bãi, Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, đây là SL mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo hậu trường. Được, không có thời gian, ngươi theo ta tới. Vừa rồi tại trên lầu phòng họp, Thịnh Dục cũng đã nói hắn đang tại chuẩn bị hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo, nhưng Lạc Thần Hy cũng không nghĩ đến hắn sẽ mang mình tới hậu trường đến. Đối với tuổi trẻ người mới nhà thiết kế mà nói, hậu trường là người hiếu học nhất tập nơi trốn. Bất quá, Lạc Thần Hy cái gì cũng không kịp nhìn, liền bị Thịnh Dục lôi vào một gian trống trải sở tiêu đi ô. Người cũng là y quốc hoàng gia nghệ thuật học viện Thịnh Dục ngồi xuống, liền bắt đầu đặt câu hỏi. Lạc Thần Hy gật gật đầu, Thịnh Tổng, chẳng lẽ ngài là ta học trưởng không phải, ngươi nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy, vậy ngươi vừa rồi tại sao phải nói cu nở dê ta là sát vách? Thịnh Dục cười như không cười nhấc nhấc ngôi. Lạc Thần Hy, hoàng gia nghệ thuật học viện hàng xóm cách vách, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nghệ thuật danh giáo xả nợt giọt dù đại học. Hai nhà là đi cờ hờ nhân vô nở có, thường xuyên công khai địch đối phương. Ngay tiếp theo, hai chô trường học tốt nghiệp cu nở dê thế bất lưỡng lở, tại các đại tuần lễ thời trang đụng vào, sẽ còn công khai trình diễn xé bức chẳng diện. Ta đi học thời điểm, thích nhất đi hoàng gia học viện phá quán, nhất yêu mê nở bo nở người không quen nhìn ta lại diệt không xong ta bộ dáng. Lúc ấy, hoàng gia học viện người nhìn thấy ta liền chạy, còn cho ta lấy một ác ma xương hảo. Thịnh Dục mặt mũi tràn đầy hoài niệm chi sắc. Lạc Thần Hy, dựa vào, vì sao có loại dê vào miệng cọp tức thị cảm nàng đều có chu tờ hối hận đồng ý một lần nữa khảo hạch. Khu khu, Thịnh Tổng, rất vinh hạnh có thế nghe được ngài ở trường trong lúc đó quang huy sự tích, bất quá, ngài là không phải nên cho ta ra để ngài thời gian quý giá. Ta có thể chậm trễ không nổi A Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lại để cho Thịnh Dục nói tiếp, nàng cảm thấy mình khả năng không có cách nào còn sống rời đi căn này phòng làm việc. Thịnh Dục nghe vậy, thật không có dây dưa, trực tiếp đứng lên. Không sai, thời gian xác thực không nhiều lắm, đến đây đi, ngươi để mục ở chỗ này. Thịnh Dục đến giữa phía bên phải, kéo ra một khối to lớn màn sân khấu. Lạc Thần Hy nhìn sang, lập tức mở to hai mắt nhìn. Màn sân khấu đằng sau là một bộ hoa lệ đến cực điểm cao cấp định chế lễ phục. Lễ phục cắt may, dùng Thịnh Dục mang tính tiêu chí ngắn gọn phong cách, đại khí một chữ lĩnh, hợp với hơi có vẻ xóa tung váy, vừa đúng mà vượt trội phần eo đường cong. Váy ngực cùng và táo vị trí, dùng màu đen sợi tơ thêu lên phức tạp mà hoa mỹ đóa hoa hình vẽ, màu đen cùng màu trắng phối hợp, để cho cái này lễ phục có khác một loại cao quý lãnh diễm khí chất. Chờ Lạc Thần Hy đi tới gần, nàng mới phát hiện, cái này lễ phục sử dụng sợi tổng hợp QNZ rất đặc biệt. Từ khác nhau góc độ nhìn sang, sẽ có khác biệt ánh sáng phân cực, thể hiện ra khác biệt phong tình. Đây là buổi chiều sản phẩm mới buổi họp báo bên trên áp chủ. Thịnh Dục thanh âm bỗng nhiên vang lên, để cho đã nhìn ngốc Lạc Thần Hy đột nhiên tỉnh táo lại. Ách, cái này thiết kế nhất định sẽ gây nên oanh động, thế nhưng là, cùng ta phỏng vấn có quan hệ gì? Thịnh Dục mạn bất kinh tâm nói ra. Đương nhiên là có quan hệ. Cái này lễ phục chỉ là thiết kế bản thảo, liền xài 3 tháng mới sửa bản thảo, vì chế tác được, chuyên môn mời 10 vị cao cấp theo công việc, làm việc với nhau 1 tháng mới hoàn thành, nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy nó thiếu chút gì, không đủ hoàn mỹ. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vô ý thức hỏi, thiếu cái gì? Thịnh Dục nhếch miệng, cười đến có chút ác liệt, ta cũng không biết thiếu cái gì, chỉ là cảm giác. Cho nên, ngươi đề mục chính là tìm ra chỗ thiếu hụt này, đồng thời cải tiến nó. Lạc Thần Hy trừng mắt Thịnh Dục, quả thực nghĩ muốn mắng người nàng là nghĩ tới, Thịnh Dục khảo đề không thể nào là cái gì đưa điểm đề, nhưng là không nghĩ tới, lại là một đường mất mạng đề. Đây là tại chơi nàng sao? Thịnh Dục dạng này đỉnh tiêm nhà thiết kế đều nhìn không ra nơi nào có vấn đề, còn cứ gọi nàng cái này mới vừa tốt nghiệp tiểu thái điều đến cải tiến A. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một lần. 2 giờ chiều. Trận này Tú liền muốn bắt đầu, cho nên, ngươi chỉ có 3 giờ. Thịnh Dục cười ha ha, hảo hảo cố gắng, ta xem trọng ngươi à, Hoàng gia nghệ thuật học viện tiểu khả ái. Chương 40, các nàng đã không phải là một cái thế giới người. Thịnh Dục nói xong, nên ngang đi thôi. Nghe hắn lúc gần đi ác liệt tiếng cười, Lạc Thần Hy thật sâu cảm nhận được, vì sao hắn sẽ bị Hoàng gia học viện học sinh xưng là ác ma. Hắn căn bản là không có dự định để cho nàng thông qua khảo hạch. Ra Lạc Thần Hy âm thầm hộp máu một trận, chờ tỉnh táo lại, vẫn là không thể không đứng ở nơi này kiện cao lễ định lễ phục phía trước, nghiêm túc tự hỏi. Thịnh Dục chí ít có một chút không có nói sai. Cái này lễ phục mới nhìn đã rất hoàn mỹ, nhưng là, ổn định lại tâm thần nhìn nhiều mấy lần, nhưng lại cảm thấy giống như thiếu một chút đồ vật. Đối với truy cầu hoàn mỹ nhà thiết kế mà nói, tổng cảm thấy kém thở ra một hơi. Thiếu cái gì đến cùng thiếu cái gì? Lạc Thần Hy vây quanh lễ phục quấn tầm vài vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có 3 giờ sau. Diêm FN đi vội vàng đuổi tới tú chàng hậu trường, tìm Tơ Y Thịnh Dục, Thịnh Tổng, áp chụp món kia lễ phục đã đưa tới. À vậy ngươi xem đến tinh thần sao nàng hoàn thành ta ra khảo để sao thấy được, tinh thần nói, nàng đáp án sẽ ở đó kiện lễ phục bên trên, để cho ngài tự mình đi qua nhìn liền biết. Thịnh Tổng, ngài đến cùng cho nàng ra đề gì không phải họa thiết kế bản thảo sao? Diêm FN mặt mũi tràn đầy mê hoặc, căn bản nghe không hiểu bọn họ đánh bí hiểm gì. Thịnh Dục nhíu mày, đi nhanh đến hậu trường, nhìn thấy món kia lễ phục lập tức, hắn liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, đáy mắt kinh diễm chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Sau nửa ngày, hắn mới mở miệng. Ta càng ngày càng không rõ Diêm FN một mặt mộng bức, Thịnh Tổng. Ngài lại nói cái gì không minh bạch cái gì ta không minh bạch hoàng gia nghệ thuật học viện tại sao phải khai trừ nàng thiên tài như vậy, làm cái gì đều được tha thứ lúc này, trong phòng họp những người dự thi đã đợi đến có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. 3 giờ trôi qua, Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục lại giống như là mất tích một dạng, lại cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng bọn họ không có một cái nào nguyện ý rời đi. Tả Hiểu Tình lòng tràn đầy nghi hoặc. Lạc Thần Hy đến cùng đã làm gì chẳng lẽ là đạo văn sự tình bị vạch trần, đã bị Thịnh Tổng đuổi ra ngoài đúng lúc này, Diêm FN đi đến. Không có ý tứ, để cho mọi người đợi lâu. Số 12 tinh thần lần thứ 2 phỏng vấn kết quả còn chưa có đi ra. Như vậy đi, các ngươi nếu là nhàm chán mà nói, có thể đi lầu một tú chàng nhìn xem. Hôm nay đúng lúc là chúng ta SL tập đoàn mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo. Đám người không thấy được Lạc Thần Hy. Đều rất thất vọng, nhưng ngay sau đó, liền nghe được Diêm FN nói bọn họ có thể đi nhìn SL năm nay mùa thu lớn tú lập tức, tất cả mọi người kích động lên. Cái này chúng ta cũng quá may mắn a, hàng năm trừ bỏ giới thời trang đỉnh cấp đại gia, chỉ có hot nhất minh tinh có thể thu đến SL mời, ta nằm mộng cũng muốn tự mình một lần nhìn, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể có cơ hội này quá tốt rồi, hôm nay thực sự là đến đúng rồi. Tả Hiểu Tình càng là cười đều cười bất động. Nàng có thể có cơ hội nhìn dạng này tối cao đoan lớn tú, mà Lạc Thần Hy đây, hiện tại không biết ở cái góc nào họa bản thịa tờ kê đâu, đây chính là trên lệch Lạc Thần Hy hiện tại cùng với nàng đã không phải là một cái thế giới người. Những người dự thi đi theo Diêm FN, từ cửa hông tiến nhập tú tràng. Mặc dù chỉ có thể ở tú tràng phía sau cùng, đứng đấy nhìn tú, nhưng là cái này đã để cho bọn họ hưng phấn mà sắp ngất đi. Andy lão sư, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Về sau lại có dạng này cơ hội, xin ngài nhất định phải liên hệ ta, ta có thể miễn phí giả vờ giả vịt buổi diễn vụ. Tả Hiểu Tình vô cùng nịnh hót cùng Diêm FN lôi kéo làm quen, cùng hắn trao đổi hệ chat, hy vọng có thể ôm vào đầu này đùi. Giờ này khắc này kỳ quái, vì sao nghe được Tả Hiểu Tình thanh âm là ảo giác sao? Ngồi ở tú tràng hàng thứ nhất Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngoáy ngoáy lô thai. Chương 41, Tả Hiểu Tình, ngươi thế mà lại khen ta. Cả trang tú chỉ có 40 phút đồng hồ khoảng trường, gấp vô cùng gót. Mỗi một bộ quần áo biểu hiện ra thời gian cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây. Tả Hiểu Tình thấy vợ ơ y không kịp nhìn, đáy mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hôm nay tẩu tú tất cả đều là quốc tế nổi danh siêu mẫu, từng cái giá trị bản thân không ít, cũng chỉ có SL tập đoàn có thực lực này. Nếu như một ngày kia, nàng thiết kế có thể mặc ở siêu mẫu trên người, tại dạng này lớn tú bên trên biểu hiện ra, kia chính là hắn nhân sinh đỉnh phong lớn tú chuẩn bị kết thúc, đứng đấy nhìn tú những người dự thi đều kích động lên. Trận này tú sắp kết thúc rồi, lập tức đi ra chính là hôm nay áp trục nghe nói đi bế trận áp trục người mẫu, là trước mắt trong nước bài danh thứ nhất siêu mẫu Bạch Tâm Hình cũng không biết cái dạng gì quần áo mới có thể xứng với nàng loa. Bạch Tâm Hình nàng thế nhưng là ta idol á, tại chỗ có người chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Tâm Hình leo lên tê đài. Nàng vừa ra trận, liền đưa tới trận trận sợ hãi thán phục. Cao gầy thon dài, dáng người hoàn mỹ, một thân tuyết bạch như ngọc da thịt, ở dưới ngọn đèn nhìn đến phá lệ lóa mắt, lại thêm tấm kia gồm cả đông tây phương thẩm mỹ mặt, Bạch Tâm Hình quả nhiên không hổ là thứ nhất siêu mẫu bất quá, đám người LN đầu tiên chú ý tới lại không phải nàng mỹ mạo, mà là trên người nàng lễ phục. Ngắn gọn lưu loát cắt sen phía dưới, hai màu trắng đen tạo thành hoàn mỹ so sánh, tràn đầy hiện đại cảm giác. Mà phức tạp hoa văn lại cho cái này lễ phục tăng thêm mấy phần cổ điển vận vị. Nhưng mà, cái này lễ phục xuất sắc nhất địa phương, nhưng cũng không phải những cái này, mà là tại lễ phục nơi ngực. Một cái huyết hồng sắc con bướm đang lẳng lặng đứng ở Bạch Tâm Hình phía bên phải xương quai xanh phía dưới. xinh đẹp, lãnh diễm. Giống như là vừa mới hút no bụng mỹ nhân máu tươi, vô cánh muốn bay. Nguyên bản cấm dục hệ lễ phục, bởi vậy bình thiêm mị hoặc. Hợp với bạch tâm hình đỏ tươi môi sắc, để cho nàng càng lộ ra lười biếng mà gợi cảm. Theo nàng nện bước tiêu chuẩn điệu bộ tiến lên, trên tê đài ánh đèn đánh vào lễ phục bên trên, chiết xạ ra khác biệt quan mang, cũng làm cho nàng tại cấm dục cùng dụ hoặc ở giữa không ngừng hoán đổi. Mấy chục giây thời gian bên trong, tất cả người xem đều quên hô hấp. Thẳng đến bạch tâm hình thân ảnh biến mất, hiện trường mới lập tức sôi trào ở đây nhìn tú các đại tạp chí mổ thợ quay phim, phóng viên, liều mạng ANLI cửa chớp, thật sâu hối hận bản thân phản ứng trì độn, không có nhiều chụp mấy tấm hình. Cái này nhất định là thịnh dục mấy năm gần đây đến thành công nhất một lần lớn tú đúng vậy à, cuối cùng món kia lễ phục, thật là làm cho người ta kinh diễm cái kia con bướm thiết kế quá xảo diệu. Cái này là lần đầu tiên, ta đã quên đi người mẫu là bạch tâm hình. Chỉ có thấy được nàng y lễ phục trên người hôm nay trở về lập tức gửi bản thảo đi, liền lấy cái này còn bướm xem như điểm vào xem hết tú, tả hiểu tình đám người từ cửa hông rời đi, về tới lầu 11 phòng họp. Trên đường đi, đều đang bàn luận vừa rồi lớn tú. Nói nhiều nhất, tự nhiên là áp chụp bộ kia lễ phục. Một lát sau, Diêm Mẹ tờ đi đến, thế nào các ngươi mới vừa nhìn lớn tú về sau, đều có ý nghĩ gì nghe được cái này vấn đề. Tất cả mọi người cảnh giác lên, ý thức được GMFT là ở khảo nghiệm bọn hắn ánh mắt. Lần này lớn tú trình độ rất cao, tại truyền thống trên cơ sở có đại lượng sáng tạo cái mới, đặc biệt là cuối cùng một bộ lễ phục cái kia con bướm quả thực là vẽ rồng điểm mắt những người dự thi tranh nhau đoạt đáp, cho rằng đây cũng là tranh tài một bộ phận, đều lấy ra tất cả chuyên nghiệp tố dưỡng, từ từng cái góc độ, đem cuối cùng một bộ lễ phục tạo hình thổi lên trời. Tả hiểu tình tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cuối cùng một bộ lễ phục không hổ là áp chủ. Cái kia con bướm mặc dù chỉ là nho nhỏ một chút trang trí, lại vừa đúng, hơn nữa để cho cái quần này phong cách lập tức liền thay đổi có thể càng thêm chuẩn xác biểu đạt hôm nay chủ đề. Có thể nói, cái này con bướm, chính là hôm nay trận tú này linh hồn. Tả hiểu tình phân tích đạo lý rõ ràng, cảm thấy mình là trong mọi người ở giữa nói đến tốt nhất. Nhất định có thể cho GMFT đối với nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng nàng vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến Lạc Thần Hy tiếng cười khẽ, tả hiểu tình, ngươi thế mà lại khen ta, ta thực sự quá không quen. Chương 42, so thằng hề càng buồn cười hơn. Nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, tả hiểu tình sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhanh chân đi đến trước mặt nàng, đắc ý nói, Lạc Thần Hy, ngươi biết mình bỏ qua cái gì không vừa rồi ngươi tại họa thiết kế bản thảo thời điểm. Chúng ta thế nhưng là được thỉnh mời đi xem SL tập đoàn năm nay mùa thu lớn tú lớn như vậy tú, ngươi đời này đều không cơ hội nhìn, ta đều thay ngươi đáng tiếc. Tả hiểu tình cho rằng, Lạc Thần Hy biết mình bỏ lỡ lớn tú, nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy chỉ là khỏe miệng nhẹ cười, a các ngươi thật đi xem mùa thu trình diễn thời trang nguyên lai, nàng vừa rồi tại hàng thứ nhất nhìn trình diễn thời trang thời điểm, nghe được sau lưng truyền đến mấy đạo tạc âm. Cũng không phải là nàng nghe nhầm a cái kia còn có thể có giả tả hiểu tình cho là nàng không tin. Liều mạng cường điệu, SL trình diễn thời trang bên trên, đến rồi vô số đại minh tinh cùng siêu mẫu, hôm nay đi bế trận vẫn là thứ nhất siêu mẫu bạch tâm hình đúng. Rồi, ngươi không thấy được hôm nay áp chụp món kia lễ phục, quá đẹp tại hai màu trắng đen trên cơ sở, cái kia huyết hồng sắc con bướm quả thực là thần lai chí bút, thật không biết thịnh tổng là thế nào thiết kế ra được nói đến đây. Nàng dừng lại một chút, à, nghĩ tới, ngươi căn bản không thấy được trận kia trình diễn thời trang, khẳng định không biết ta lại nói cái gì, ai tốt như vậy thiết kế, ngươi đều không nhìn thấy, thật là đáng tiếc vẫn là chờ mình một chút lên mạng xem đi, người bình. Thường cũng chỉ có thể lên mạng nhìn xem hình ảnh, cùng hiện trường nhìn thấy, trên lệch quá xa. Tả hiểu tình khoa trương biểu lộ, để cho Lạc Thần Hy kem chút nhịn không được cười ra tiếng. Nàng ho khan mấy tiếng. Mới miễn cưỡng ngăn chặn loại này xúc động, nói ra, ta vừa rồi đã thấy trên mạng hình ảnh, cái kia con bướm thiết kế xác thực rất độc đáo. Vậy các ngươi cảm thấy, dạng này thiết kế, nếu như lấy ra tham gia hoa phong giải thi đấu mà nói, có thể đi vào vòng thứ mấy tả hiểu tình nghe được cái này vấn đề, lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ nhận vũ nhục biểu lộ. Lạc Thần Hy, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu a đây chính là có thể ở SL mùa thu trình diễn thời trang bên trên áp chụp thiết kế, là trong nước tài nghệ cao nhất thiết kế ngươi thế mà lấy nó đến cùng Hoa Phong giải thi đấu tác phẩm so đầu góc ngươi không hỏng a. Không chỉ có là nàng, những người dự thi khác cũng đều cảm thấy nghe không nổi nữa. Người này thực sự là nhà thiết kế sao? Thiết kế song hỏng đều phân biệt không được như thế thân tác, nàng thế mà cùng người mới tác phẩm so chính là, nếu là có cấp bậc này tác phẩm dự thi, nhất định là thứ nhất còn cần đến nói sao? Ta vừa rồi còn chưa tin nàng đạo văn, bây giờ suy nghĩ một chút, liền điểm ấy thẩm mỹ trình độ đều không có người, làm sao có thể thông qua sơ tuyển nghe đến mấy cái này chửi tới. Lạc Thần Hy không chỉ không có tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Nàng chuyển hướng Gia Mẹ Tờ, cười nói, Andy lão sư, dạng này có thể a? Tất cả mọi người cho rằng cái kia con bướm thiết kế có thể đi vào đấu bán kết, cái kia ta là không phải coi như thông qua được. Gia Mẹ Tờ vội vàng nói, thông qua, đương nhiên thông qua được tinh thần tiểu thư, ngươi hôm nay biểu hiện thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thực sự là hậu sinh khả úy a. Hắn đối với Lạc Thần Hy nói chuyện thái độ so với trước kia muốn khách khí nhiều. Nói đùa, Liên Thịnh Tổng đều nói là thiên tài nhà thiết kế, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tả Hiểu Tình đám người nghe được hai người đối thoại, không hiểu ra sao, còn chưa tỉnh hồn lại. Đây là chuyện gì xảy ra Andy lão sư, vì sao nói nàng phỏng vấn thông qua được chúng ta đều không nhìn qua nàng thiết kế bản thảo, còn không có cho nàng cho điểm đâu hử, liền bằng các người, cũng xứng cho tinh thần cho điểm dĩa mẹ tờ, quả thực muốn bị những người này ngu xuẩn khóc. Các ngươi không phải mới vừa đều nói, hôm nay áp chụp bộ kia lễ phục bên trên con bướm thiết kế, có thể được thứ nhất sao? Cái kia chính là tinh thần thủ bút, cái gì không có khả năng làm sao có thể. Tả Hiểu Tình bị đả kích lớn, lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không chịu tin. Nếu như đây là thật, nàng kia vừa rồi biểu hiện, chẳng phải so thằng Hề càng buồn cười hơn sao? Sao không khả năng đây là Thịnh Tổng tự mình nhìn xem nàng hoàn thành thiết kế, chẳng lẽ Thịnh Tổng sẽ còn bao che đạo văn người sao? Bản thân trình độ không được, liền tùy tiện cho người khác loạn chụp tội danh, có ít người bệnh đau mắt à, là nên trị một chút. Chương 43, khó trách nàng phải tắt máy. Tinh thần tiểu thư, ngươi chơ một chu tờ. Lạc Thần Hy từ phòng họp đi ra, chuẩn bị về nhà. Đi đến SL tập đoàn cửa ra vào, bị gọi lại. Thịnh Tổng nhìn người tới, Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, hôm nay thực sự là tạ ơn ngài, vừa rồi nhìn ngài bận rộn lấy tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cho nên không có đi qua quấy rầy. Hoàng gia học viện đi ra người, nói chuyện đều dối trá như vậy sao? Thịnh Dục nhíu mày. Á, Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Hôm nay hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không có ngươi thiết kế, trận này trình diễn thời trang QNZ sẽ không như thế manh động. Khu khu, ngài quá khách khí. Nghe được Thịnh Dục như vậy khen nàng, Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là kinh dị. Thịnh Dục gặp nàng một mặt phong bị, lơ đến nết miệng, từ trong túi xuất ra một vật, nhét vào Lạc Thần Hy trong tay. Cái này cho ngươi lưu cái tưởng niệm a. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, là cái tinh mỹ hộp trang sức. Vừa muốn cự tuyệt, liền nghe Thịnh Dục nói ra, ngươi trước mở ra nhìn xem. Lạc Thần Hy theo lời mở ra, chỉ thấy trong hộp, lẳng lặng nằm một cái huyết hồng sắc con bướm châm ngực. Chính là nàng hôm nay tại cuối cùng trong vòng 3H lâm thời thiết kế, thủ công chế tác. Nàng nhìn chằm chằm châm ngực nhìn một hồi, đóng lại hộp trang sức, phóng tới trong túi sách, cái kia ta thu, tạ ơn Thịnh Tổng. Hôm nay hoàn thành thiết kế, đối với nàng bản nhân mà nói, cũng là một lần đột phá. Cái này châm ngực xác thực rất có tưởng niệm giá trị. Nguyên bản nàng cho rằng thứ này nhất định phải lưu tại SL tập đoàn, không có cách nào mang đi, còn cảm thấy có chút tiếc nuối đây, không nghĩ tới Thịnh Dục thế mà chuyên môn cho nàng đưa tới. Chờ mong ngươi tại đấu bán kết mà biểu hiện. Thịnh Dục thật sâu nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Lạc Thần Hy dọc theo đường nhỏ đi vài bước, đồng nhiên bị người giữ lại cổ tay, kéo sang một bên. Nàng giật nảy mình, vừa định kinh hô, liền nghe được bên tai truyền đến nam nhân đè nén nộ khí thanh âm. Lạc Thần Tâm, ta còn thực sự là xem thường ngươi a. Ngươi nói ngươi là đến SL tập đoàn đến tham gia trận đấu, kết quả là tới cùng nam nhân riêng tư gặp ta. Hôm qua đã cảnh cáo ngươi nói, liền nhanh như vậy quên đi, cũng là ngươi căn bản là không có đem ta lời nói coi ra gì. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Mục Mục Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Diệp Thần mặt hiện lên màu đỏ, biểu lộ rất mất tự nhiên. Hắn nhất định là đầu góc chú gió. Vừa rồi cho Lạc Thần Hy gọi mấy cú điện thoại, đều không có đánh thông, dứt khoát ném còn không có xử lý xong công sự, mở ra xe thể thao đến SL tập đoàn tới đón người. Không nghĩ tới, mới vừa đem xe đứng ở cửa ra vào, liền thấy Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục ta ở đâu cờ ân nở hướng ngươi giải thích ngươi trước nói cho ta rõ, ngươi cùng Thịnh gia lão tam là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ hắn cũng là ngươi trước kia thông đồng đối tượng một trong Mục Diệt Thần mắt đen bên trong lóe nộ ý, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ nhân trắng nón tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trong lòng chắn đến kịch liệt. Khó trách nàng căn bản không muốn muốn gọi điện thoại cho hắn, thậm chí còn tắt máy nguyên lai, là bởi vì nàng tại SL tập đoàn có cái khác muốn tiếp cận đối tượng. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, Thịnh gia lão tam đừng nói ngươi không biết, ngươi không phải mới vừa còn cùng Thịnh Dục tại SL tập đoàn cửa ra vào khó bỏ khó phân, Thịnh Dục là Thịnh gia thiếu gia. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, Thịnh gia cũng là tê thành phố chứ danh hảo môn thế gia, mặc dù không bằng Mục gia, nhưng là không khác nhau lắm. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, Thịnh Dục còn có dạng này ra thế bối cảnh. Mục Diệt Thần hư lạnh một tiếng, ngươi từ trước đến nay chỉ tiếp gần ra thế xuất chúng hảo phú thiếu gia, Thịnh Dục nếu là chỉ là một nhà thiết kế, ngươi sẽ cùng hắn thân mật như vậy? Mục Diệt Thần luôn mồm, đều là đang chỉ trích nàng hồng hạnh xuất tượng. Lạc Thần Hy tức giận không nhẹ, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta theo hắn thân mật, chúng ta chỉ là bình thường nói chuyện mà thôi a, có đúng không? Nói chuyện bình thường, hắn sẽ đưa ngươi đồ trang sức. Mục Diệt Thần cười lạnh. Chương 44, ta ôm là lao bà của mình, tại sao phải sợ người đập? Coi hắn là đồ đần sao? Bằng hữu bình thường ở giữa, làm sao có thể đưa đồ trang sức dạng này lễ vật? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không khỏi sửng sốt một chút. Mục Diệt Thần thậm chí ngay cả cái này đều thấy được, nhìn thấy Lạc Thần Hy trố mắt biểu lộ, Mục Diệt Thần trong lòng không khỏi một trận lư a cha y. Lạc Thần Tâm, ngươi quả nhiên đến chết không đổi làm sao, mới trang hai ngày thanh thuần thiếu nữ, liền không giả bộ được hại hắn, thiếu chút nữa thì tin ngươi. Còn nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi cái gì? Ân, Mục Diệt Thần càng nghĩ càng tức giận, một tay chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, đưa nàng khóa vào trong ngực, tay kia nâng lên nàng cái cảm, bức bách nàng cùng hắn đối mặt. Lạc Thần Hy muốn tránh ra, thế nhưng là, nàng từ trước đến nay linh hoạt thân thủ, tại Mục Diệt Thần trước mặt lại không hề có tác dụng. Nam nhân hữu lực bàn tay khấu chặt ở nàng, tràn đầy thuần nam tính cảm giác áp bách. Uy, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, ta theo Thịnh Dục không có gì, hắn đưa ta căn bản không phải cái gì đồ trang sức, không đúng, là đồ trang sức, nhưng là, không phải ngươi nghĩ như thế. Mục Diệt Thần, ngươi thả ta ra, ngươi làm đau ta. Lạc Thần Hy muốn đẩy ra bàn tay hắn, tách ra mấy lần tách ra bất động, dứt khoát nhấc chân đi dâm hắn. Nam nhân này thật thật là quá đáng, không phân xanh đỏ đen trắng liền chỉ trích nàng không nói, còn dám động thủ động cước, nhìn nàng không giết chết hắn. Mục Diệt Thần không nghĩ tới, cái này nhìn như vô hại tiểu nữ nhân thế mà hung hãn như vậy. Bất ngờ không đề phòng, bị giày cao gót gót giày ép một lần, đau đến hắn mặt đều vặn vẹo biến hình. Đáng chết! Lạc Thần Hy nhân cơ hội này, đẩy ra hắn, xoay người rời đi. Có thế đi chưa được mấy bước, liền bị Mục Diệt Thần đuổi kịp, nam nhân chế trụ nàng eo, có kỹ xảo một cái dùng sức, liền ngăn lại nàng động tác. Lạc Thần Hy còn muốn lập lại chiêu cũ, Mục Diệt Thần cánh tay rời xuống động một chút, trực tiếp bao lại nàng vểnh cao bờ ngông, cố định trụ nàng hai chân. Thân thể hai người dính sát vào cùng một chỗ. Ngươi lại dẫm á, thật sự cho rằng ta trị không được ngươi? Nam nhân đè nén lửa giận thanh âm, gần ở bên hai. Lạc Thần Hy lúc này cả người đều cứng lại rồi, không dám nhúc nhích một lần. Bọn họ tư thế thật sự là quá mập mờ, Mục Diệt Thần đại thủ cách hơi mỏng vải áo, đặt ở nàng trên đùi, trên bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, cơ hồ muốn đem nàng bị phỏng. Bọn họ đây chính là tại trên đường cái thoáng xa xa truyền đến người qua đường thanh âm nói chuyện. Cũng không biết là không phải nàng nhạy cảm, Lạc Thần Hy thậm chí cảm thấy đến, bản thân giống như nghe được Tả Hiểu Tình thanh âm. Nếu để cho những người dự thi khác thấy được nàng bộ dáng bây giờ, vậy nhưng thật mất mặt quá mức rồi. Mục Diệt Thần, ngươi đừng dạng này, ngươi trước thả ta xuống, ta có thể giải thích. Giọng nói của nàng lập tức mềm nhũn ra. Mục Diệt Thần hư lạnh nói, ngươi bây giờ biết rõ sợ ngươi thu Thịnh Dục lễ vật thời điểm, làm sao không nghĩ tới, sẽ có hậu quả gì không? Mục Diệt Thần, ngươi liền không thể nghe ta giải thích sao? Lạc Thần Hy chán nản. Vậy ngươi liền giải thích. Ngươi trước thả ta xuống. Mục Diệt Thần nguyên bản còn không có ý thức được cái tư thế này có cái gì không đúng, nhưng là, nhìn xem Lạc Thần Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên mê người đỏ ửng, hắn đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô. Thanh âm hắn trở nên tối mịt, ngươi trước giải thích, để cho ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi xuống tới. Lạc Thần Hy hận không thể cắn hắn một cái, ngươi có phải điên rồi hay không? Vạn nhất bị người đập tới, ngươi sẽ lên đầu để mục ra. Đại thiếu mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng thật sự là quá có tiền, nhan trị quá cao, cùng hắn có quan hệ bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể nhẹ nhõm leo lên các đại truyền thông trang đầu đầu đề. Huống chi là trên đường cái ôm một nữ nhân dạng này kình bạo tin tức. Lạc Thần Hy vốn dĩ cho rằng, Mục Diệc Thần nghe lời này về sau, liền sẽ buông ra hắn. Mọi người đều biết, Mục Đại Thiếu từ trước đến nay ghét nhất tin bên lề, dám lợi dụng hắn lẫn lộn chuyện xấu nữ tinh, cuối cùng đều bị vô tình vĩnh cửu phong sát. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần chỉ là quét nàng một chút, lạnh giọng nói ra, ta ôm là lao bà của mình, tại sao phải sợ người đập? Chương 45, lại kêu to hơn một tí. Lạc Thần Hy chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, quả thực không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Cái này nhất định là một cái giả Mục Diệc Thần A, chẳng lẽ, hắn cũng có một cái gì dáng dấp giống nhau ca ca đệ đệ, cũng là giả trang thân phận Mục Diệc Thần một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Để cho Lạc Thần Hy nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy khỏe mắt liếc qua quét một cái thân ảnh quen thuộc. Là Tả Hiểu Tình. Nàng vừa rồi thật không có nghe lầm, mặc dù Tả Hiểu Tình còn tại SL tập đoàn cửa ra vào, cách một khoảng cách, nhưng nàng chỉ cần đi tới mấy bước, rất dễ dàng liền có thể thấy được nàng cùng Mục Diệc Thần. Lạc Thần Hy cắn môi một cái, vừa rồi tại SL tập đoàn, ta thiết kế một cái châm ngực, tại Thịnh Tổng Tú bên trên thi triển ra. Đây là ta lần thứ nhất có tác phẩm tại loại này trình diễn thời trang bên trên thi triển, cho nên, Thịnh Tổng liền đem châm ngực cho ta làm tưởng nghiệm. Cái kia châm ngực là ta tự mình làm, Thịnh Tổng cũng chỉ là dịu dắt hậu bối, thật không có ý tứ khác. Nàng cực nhanh giải thích một lần, đem đầu chôn ở Mục Diệc Thần trên vai, muốn đem mặt che một chút. Mục Diệc Thần nghe nàng lời nói, hồi tưởng lại lúc ấy, hai người lúc nói chuyện xác thực đứng được rất xa, không khỏi tin thêm vài phần. Nhưng là hắn nộ khí cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Thịnh ra người, cũng là vô lợi không dậy sớm. Hắn cũng không tin, Thịnh Dục sẽ hảo tâm đến không có việc gì đi dịu dắt một cái hôm nay mới quen hậu bối. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy bỗng nhiên chủ động ôm lấy cổ của hắn, còn đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Tiểu nữ nhân mềm nhũn dán ở trên người hắn. Như thế thuận theo tư thái. Hơi thở ở giữa, tất cả đều là trên người nàng rõ ràng hời hợt mùi thơm. Mục Diệc Thần toàn thân siết chặt. Cánh tay đột nhiên dùng sức, đem Lạc Thần Hy ôm chặt hơn nữa, cất bước liền hướng về xe thể thao đi đến. Lạc Thần Hy uốn éo người, chú ý bả vai hắn, Mục Diệc Thần, ngươi nói không giữ lời không phải đã nói, ta giải thích, ngươi liền thả ta xuống sao? Ngươi tên lường gạt này. Mục Diệc Thần nhấc nhấc môi mỏng, không sợ bị người nghe thấy mà nói, ngươi có thể lại kêu to hơn một tí. Lạc Thần Hy lập tức cứng đờ, cùng xì hơi bóng ra một dạng, im lặng, nắm lên Mục Diệc Thần âu phục áo khoác, chặn lại mặt. Đồng thời, còn ý đồ xấu mà tại Mục Diệc Thần thẳng trên áo sơ mi cọ qua cọ lại. Hắn không để ý nàng hình tượng, nàng kia cũng phải trả thù trở về giống Mục Diệc Thần dạng này, mỗi ngày toàn thân trên dưới đều song đẹp đến mức tận cùng danh môn quý công tử. Nếu là ăn mặc dưa muối làm một dạng áo sơ mi, khẳng định rất khó chịu. Ai trong ngực tiểu nữ nhân giống như một chỉ nũng nịu bé mèo Kitty, lề mà lề mề. Mục Diệc Thần nguyên bản là có chút cứng ngắc thân thể. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Hắn nhịn không được âm thầm cắn răng, cái này tiểu nữ nhân là cố ý a, chẳng lẽ là biết mình làm sai, cho nên cố ý câu dẫn hắn, muốn lừa dối chót lọt. Chẳng lẽ nàng cho rằng, hắn trong hội loại này như thế vụng về mỹ nhân kế sao? Mục Diệc Thần một cái đè xuống không an phận nữ nhân, cho ta ngoan một chút, không cho phép cử động nữa, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Lạc Thần Hy gặp hắn tức giận như vậy, ngược lại bật cười. Nên ai nhìn nam nhân này còn chảnh cái gì chứ, không cho phép cử động nữa, nếu không như thế nào? Lạc Thần Hy dương lên cằm nhỏ. Mục Diệc Thần đen kịt đồng mâu, mang theo chấn động tâm hồn quan mang, ánh mắt đảo qua nàng tươi đẹp đá mắt mèo, vểnh cao cái mũi nhỏ, chậm rãi rơi vào môi nàng. Lạc Thần Hy toàn thân run lên. Mục Diệc Thần khí chàng quá mạnh, để cho nàng cảm giác mình giống như là biến thành một cái rơi vào thợ săn bẫy dập tiểu bạch thỏ. Chương 46, hôn nàng, hôn nàng, hôn nàng. Lạc Thần Hy khẩn trương liếm liếm cánh môi. Động tác này, để cho Mục Diệc Thần trong đầu cuối cùng một cái lý trí chi dây cung lập tức đứt đoạn. Hắn lúc này duy nhất suy nghĩ chính là hôn nàng, hôn nàng, hôn nàng, để cho đáng chết này nữ nhân còn như vậy câu dẫn hắn. Hắn chịu đủ rồi, nhìn trước mắt tuấn mỹ như vậy mặt dần dần tới gần. Lạc Thần Hy trong lòng coi y ba ho động đại tác, vô ý thức muốn chạy trốn. có thế thân thể nàng lại giống như là bị thi hành ma pháp, không thể động đậy, thậm chí vô ý thức nâng cảm lên ba ba, các ngươi xưng sao không lên xe bỗng nhiên, một đường ngây thơ tiếng nói vang lên, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, một bàn tay đập bên trên Mục Diệc Thần mặt, đem hắn đẩy sang một bên. Sau đó, thất kinh mà từ trên người hắn nhảy xuống tới. Mục Diệc Thần cu nở dê bởi vì đường đường xuất hiện sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng, chờ hắn hoàn hồn, liền phát hiện trong ngực tiểu nữ nhân đã chạy trốn. Không chỉ có như thế, nàng vừa rồi còn giống như đập hắn một bàn tay Lạc Thần Hy xuất thủ thời điểm, hoàn toàn là bản năng phản ứng, chỉ là muốn đem Mục Diệc Thần đẩy ra mà thôi, chờ ý thức được bản thân đẩy là hắn mặt, đã không kịp. Len lén liếc một chút mặt trầm như nước Mục Diệc Thần, Lạc Thần Hy trong lòng bồn chồn. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, huống chi là đẹp trai như vậy khuôn mặt. Mục Diệc Thần vốn là âm tình bất định, sẽ không thư A Cơ đem nàng đánh một trận. A đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay tại sao lâu như thế đều không về nhà, đường đường rất nhớ ngươi A. Ngay tại tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an thời điểm, dưới váy bảy bị người kéo lại. Lạc Thần Hy cúi đầu xuống, bánh bao nhỏ phồng lên mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, một mặt hai hoán biểu lộ. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, nàng có đường đường cái bùa hộ mệnh này, nàng tranh thủ thời gian xoay người ôm lấy bánh bao nhỏ. Đại tỷ tỷ cũng nhớ ngươi nghe nói như thế, bánh bao nhỏ lập tức cao hứng trở lại, chớp mắt to, bổ nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, ôm lấy cổ nàng, tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Đại tỷ tỷ, hôn hôn hôn xong, nàng liền đem bánh bao mặt tiến đến Lạc Thần Hy trước mặt, ra hiệu nàng hôn trở về. Lạc Thần Hy tiến tới hôn một cái, cảm giác tâm đều muốn tan. Đường đường thật ngoan thật đáng yêu à, đáng yêu đến làm cho nàng kém chút đều muốn quên đi. Nàng có cái như vậy làm người ta ghét ba ba. Nàng tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu hộ thân phủ, kéo ra xe thể thao chỗ ngồi phía sau, ngồi xuống, thuận tay liền muốn khép cửa lại. Có thế kéo một lần, lại kéo không nhúc nhích. Một giây sau, Mục Diệc Thần liền chui theo vào trong xe thể thao, kề sát tại nàng ngồi xuống bên người. Ngươi Lạc Thần Hy kinh ngạc. Lái xe Mục Diệc Thần liếc mắt nhìn nàng, đạm nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, Aston Martin xe thể thao lập tức hành xử. Lạc Thần Hy lúc này mới chú ý tới, hàng phía trước trên ghế lái ngồi người, Mục Diệc Thần cũng không phải mình lái xe tới. Lần này coi như không xong, còn tưởng rằng bên trên xe thể thao nàng liền an toàn, không nghĩ tới Mục Diệc Thần quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng, cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, để cho Lạc Thần Hy trong lòng bồn chồn, càng thêm ôm chặt lấy bánh bao nhỏ. Ngươi Mục Diệc Thần, ngươi muốn làm gì đường đường ở chỗ này? Còn có tài xế Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc hàng phía trước Trác Phong một chút. Trác Phong tranh thủ thời gian thu hồi vụng trộm liếc về phía kính chiếu hậu ánh mắt, báo cáo tổng tài, ta cái gì cũng không thấy. Hắn lập tức đè nút ấn xuống, dâng lên trước sau châu ngồi ở giữa tấm tre. Lúc này, Trác Phong nội tâm tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới, đại thiếu gia tiếp quản công ty qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất về sớm, lại là vì tiếp thiếu phu nhân. Đại thiếu gia một mực đối với thiếu phu nhân hờ hững, thậm chí đều không cho nàng gặp tiểu tiểu thư. Tất cả mọi người cho rằng, đại thiếu gia nhất định phi thường chán ghét thiếu phu nhân, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy cái gì đại thiếu gia thế mà ở trên đường cái, liền không nhịn được đem người ôm. Nếu không phải là tiểu tiểu thư đột nhiên chạy xuống xe, hai người đều muốn hôn lên. Cái này cần là tình cảm tốt bao nhiêu tình lữ, mới có thể tại trên đường cái cũng nhịn không được muốn thân mật. Chẳng lẽ, bọn họ đều hiểu lầm đại thiếu gia? Chương 47, tiểu hộ thân phủ khó dùng làm sao bây giờ? Online chờ. Thấm che chậm rãi dâng lên, đem lái xe đặc trợ chắn phía trước. Lạc Thần Hy khẩn trương hơn. Mục Diệc Thần chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, không hề động, cu nở dê không nói gì, thì cho nàng to lớn cảm giác các bách. Cũng không biết nàng tiểu hộ thân phủ có thể hay không bảo vệ tốt nàng đại tỷ tỷ. Đường đường sắp không thể hít thở đúng lúc này, trống trải yên tĩnh trong xe, truyền đến đường đường mềm nhũn thanh âm. Lạc Thần Hy cảm giác được ngực truyền đến một trận đưa đầy áp lực, túi đầu xem xét, đường đường chính một mặt ủy khuất đẩy nàng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Một đôi mắt to bên trong thậm chí mang theo thủy quang, thoạt nhìn siêu đáng thương. Nàng vừa rồi quá khẩn trương, đem đường đường ôm quá chặt. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, túi đầu xem xét bánh bao nhỏ tình huống. Đường đường thật xin lỗi, còn có hay không khó chịu chỗ nào? Bánh bao nhỏ lắc đầu, tự mình ôm ở Lạc Thần Hy cánh tay, tại bên người nàng ngồi xuống. Lạc Thần Hy lại trên dưới kiểm tra một chút, xác nhận đường đường không có vấn đề gì, mới yên lòng. Một đường tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi ở trên người nàng, Lạc Thần Hy lập tức toàn thân run lên, cái kia ta không phải cố ý muốn khi dễ đường đường kém chút đem tiểu bằng hữu làm khóc, còn bị ba ba của nàng tại chỗ bắt túi làm sao bây giờ online các loại, rất cấp bách cái này cũng là ngoài ý muốn nàng ý đồ giải thích. Tiểu hộ thân phù không thế nào tốt dùng, sẽ còn đủ loại xảy ra vấn đề, khổ cực hư, ít tại cái kia giả vờ giả vịt, giống như bị ta khi dễ một dạng. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Thần Hy trong lòng nhổ nước bọt, ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, một thoại hoa thoại. Mục Đại Thiếu, ngươi hôm nay làm sao có thời gian, còn cố ý đến không muốn nói sang chuyện khác, đồ đâu còn không lấy đi ra? Mục Diệp Thần lạnh lùng mở miệng, cắt đứt nàng. Lạc Thần Hy giật mình, thứ gì thịnh dục cho ngươi đổ vật? Mục Diệp Thần quét nàng một chút, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, ngươi nói hắn đưa ngươi không phải đồ trang sức, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lấy ra cho ta xem, ngươi không dùng lời, ta liền tự cầm, làm sao có bá đạo như vậy? Nam nhân nhìn xem Mục Diệp Thần một bộ đương nhiên bộ dáng, Lạc Thần Hy lại muốn đạp hắn. Nhưng cân nhờ ở cờ đến nàng hiện tại cùng Mục Diệp Thần vây tại nhỏ như vậy trong không gian, bên người duy nhất bánh bao nhỏ, trừ bỏ bán manh cái gì cũng sẽ không, nàng đành phải ngoan ngoãn lấy ra cái kia hộp trang sức, ngay trước Mục Diệp Thần mở ra. Hộp trang sức thiết kế phi thường tinh mỹ, bốn phía còn vây quanh một vòng nhỏ bé kim cương vỡ xem như trang trí. So sánh dưới, đặt ở trong hộp ở giữa châm ngực, liền lộ ra một mạc nhiều. Tại tê đèn bàn dưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lây phi thường con bướm châm ngực. Trên thực tế là Lạc Thần Hy dùng cứng rắn kẹp giấy cắt may chôn nở dê cờ hờ tờ mã thành, bên ngoài dùng thuốc màu hỗn hợp bôi lên, lại dùng phản quang nhựa tờ lặt tiệp giấy dán, lại dán lên một chút giá rẻ tinh thể, liền hoàn thành. Mặc dù tại trình diễn thời trang nhìn lên đứng lên, hiệu quả phi thường kinh diễm, nhưng kỳ thật chế tác chi phí cũng chưa tới 20 khối, hơn nữa hoàn toàn chịu không được khoảng cách gần nhìn kỹ. Vậy cũng là châm ngực cũng có thể lên trình diễn thời trang? Mục Diệp Thần nhíu mày, giọng nói mang vẻ ghét bỏ. Lại vũ nhục nàng chuyên nghiệp trình độ thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn. Lạc Thần Hy nổi giận đùng đùng nói ra, này làm sao liền không thể lên trình diễn thời trang? Cũng không phải chỉ có đắt đỏ châu báu mới có thể lên trên trình diễn thời trang, chủ yếu nhìn thiết kế biết hay không được rồi. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nàng lấy ra điện thoại di động, ghi danh bên trên nội bù. Vậy bố bên trên hiện tại đã tạc qua, phô thiên cái địa khắp nơi đều là liên quan tới buổi chiều trận kia trình diễn thời trang bản thảo tin tức. Lạc Thần Hy tiện tay điểm một tấm bức tranh, cho Mục Diệp Thần nhìn. Thấy không chính là bạch tâm hình trên người cái này con bướm? Mục Diệp Thần cúi đầu xem xét, đáy mắt hiện lên một đường u quang. Hừ, thực sự là không biết hàng. Lạc Thần Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, thuận tay đắp lên hộp trang sức, muốn đem nó thu hồi đến. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên tay nhẹ một chút. Mục Diệp Thần trực tiếp đem hộp trang sức cầm đi. Chương 48, thiện nghi hơn, cũng là bên ngoài dã nam nhân đưa. Uy, ngươi làm cái gì? Lạc Thần Hy ở một giây, mới phản ứng được, vội vàng bổ nhào qua, muốn đem hộp trang sức cướp về. Mục Diệp Thần lại trực tiếp đem cái kia nho nhỏ hộp nhét vào hầu phục bên trong túi, đồng thời lạnh lạnh mà phun ra mấy chữ, tịch thu. Mục Diệp Thần, ngươi đây là cướp bóc, đây là ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Nhanh lên trả lại cho ta, bằng không thì ta sẽ không khách khí. Lạc Thần Hy gấp muốn chết. Đây chính là nàng lần thứ nhất tham gia lớn tú vật kỷ niệm a, cái này xú nam nhân dựa vào cái gì đoạt nàng? Mục Diệp Thần mảy may không hề bị lay động, ngươi thân là mục phu nhân, tiếp nhận nam nhân khác lễ vật, ngươi còn lý luận? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây chính là một vật kỷ niệm mà thôi. Lại nói chính ngươi vừa rồi không phải cũng nói, thứ này không đáng tiền, ai sẽ đưa mập mở đối tượng như vậy giá rẻ đồ vật? A Lạc Thần Hy đoạt mấy lần, không có cướp được, chỉ có thể cố gắng muốn cùng nam nhân giảng đạo lý. Mục Diệp Thần hư một tiếng, tiện nghi hơn cũng là bên ngoài dã nam nhân đưa, không cho phép thu. Ta nhớ được ta nhắc nhở qua ngươi đi gả vào mục gia, liền muốn tuân thủ mục gia quy củ, mục gia thiếu phu nhân không cho phép tiếp nhận nam nhân khác lễ vật, vô luận là cái gì đều không cho thu. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, nào có dạng này không hợp lý quy củ, ta làm sao chưa nghe nói qua giữa bằng hữu lễ vật, dựa vào cái gì không thể nhận chỉ bằng ta là lao công ngươi. Còn nữa, ngươi chưa nghe nói qua, không có nghĩa là liền không tồn tại, cho ta nhớ cho kỹ Mục Diệp Thần ở trên cao nhìn xuống, liếc xéo lấy nàng. Trước kia có lẽ không quy củ như vậy, bất quá, hôm nay bắt đầu thì có hơn nữa, hắn sẽ bảo đảm đầu này ra quy bị triệt để quán triệt thực hành. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn thổ huyết, ngươi cái này tự đại cuồng, ta mới không nghe ngươi đây, nhanh lên đem ta châm ngực trả lại, đó là của ta, nàng đều không lo được bên người bánh bao nhỏ, trực tiếp nhào vào Mục Diệp Thần trên người. Giảng đạo lý ra nở dê không thông, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đoạt Lạc Thần Hy dùng sức đẩy Mục Diệp Thần ngực, đem hắn đặt tại chỗ ngồi trên lưng, đưa tay liền đi thoát Mục Diệp Thần âu phục áo khoác. Nàng vừa mới nhìn thấy Mục Diệp Thần đem hộp trang sức đặt ở bên trong trong túi, nàng xốc lên áo khoác, mắt thấy là phải sờ đến cái hộp, đồng nhiên, cổ tay bị nam nhân bàn tay nắm được. Ngươi thật rất ưa thích mỹ nhân kề a, mỗi lần đều dùng một chiêu này nói không lại, liền trực tiếp thoát quần áo của ta, ngươi mù sao, ai muốn thoát quần áo ngươi, ta chỉ là muốn ta châm ngực, nói còn chưa dứt lời. Mục Diệp Thần đột nhiên một cái dùng sức, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, tay kia còn cầm nàng hai cổ tay, vương vàng khóa ở sau lưng nàng. Bởi vì cái này tư thế, Lạc Thần Hy biến thành dạng chân ở trên người hắn, ngực còn không phải không hướng trước nô lên, dính vào nam nhân cường kiện cường tráng trên lồng ngực. Mặt nàng vạch một cái đỏ, giằng co, Mục Diệp Thần, ngươi làm cái gì, ngươi thả ta ra. Mục Diệp Thần ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới, rơi vào nàng bởi vì vừa rồi tranh chấp mà bung ra cổ áo. Mảng lớn xuân quang nhìn một cái không sót gì, phía trên một chút ngôi sao điểm điểm màu đo ấn ký, tựa hồ vẫn hắn hôm trước lưu lại, chính ngươi muốn thoát quần áo của ta, ta phối hợp ngươi, ngươi làm sao còn chưa hài lòng a? Nữ nhân Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân tức giận đến ửng đỏ mặt, nhếch miệng lên. Nhưng vào lúc này Tê Mục Diệp Thần đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin túi đầu, trừng mắt trên mu bàn tay mình hai cái rõ ràng dấu răng. Ba ba khi dễ đại tỷ tỷ. Ba ba là người xấu, đánh ngươi đường đường, thả ra trong miệng sương sườn, nhảy dựng lên, vung vẩy lên nắm tay nhỏ, nện ở Mục Diệp Thần trên cánh tay. Thẳng đến Mục Diệp Thần buông lỏng ra Lạc Thần Hy, nàng mới ôm chặt lấy Lạc Thần Hy cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đề phòng mà nhìn mình ba ba. Chương 49, đây là thiếu phu nhân. Mục Diệp Thần một hơi kem chút không để lên nhà hắn tiểu công chúa, thế mà đánh hắn còn nói hắn là người xấu, thực sự là vạn tiễn xuyên tâm hơn nữa. Một lớn một nhỏ hai cái chăm chú mà ôm ở cùng một chỗ, đều dùng loại kia nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem hắn. Run lẩy bẩy bộ dáng, giống như bị ác bá khi dễ nhà lành mẹ con. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì, chỉ là muốn hôn lão bà của mình một hơi mà thôi. Từ khi cái này tiểu nữ nhân gả vào Mục gia về sau, hắn tại tiểu công chúa trong lòng địa vị liền rớt xuống ngàn trượng, so sánh với Mục đại thiếu vạn phần phiền muộn, Lạc Thần Hy tâm tình lập tức trở nên tinh không vạn dặm. Nhà nàng đường đường chính là cho lực biết rõ muốn bảo vệ nàng, thu hồi phía trước nói bánh bao nhỏ sẽ chỉ bán manh lời nói. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, tại nàng mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để, hoàn toàn không nhìn Mục Diệp Thần như là táo bón giống như âm trầm sắc mặt. Không bao lâu, xe thể thao ngừng lại. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư, lão trạch đã đến. Trác Phong cung kính đứng ở trước cửa xe, nhìn xem tổng tài một nhà ba người lục tục xuống xe, trong lòng lén lút tự nhủ. Còn tưởng rằng đại thiếu gia đột nhiên dâng lên tấm tre, là muốn cùng thiếu phu nhân thân mật đâu. Nhưng bây giờ, đại thiếu gia một mặt tái nhợt, thiếu phu nhân sắc mặt trắng bệnh, tiểu tiểu thư khuôn mặt nhỏ vẫn là mũm mĩm hồng hồng. Một nhà ba người ba cái sắc số. Cái này tính là cái gì? Thao tác Lạc Thần Hy xuống xe, nhìn hai bên một chút, có chu tờ ngoài ý muốn, chúng ta không phải về nhà sao, đây là nơi nào, mãi mãi hôm nay gọi điện thoại, để cho ta dẫn ngươi đi nàng chỗ ơ ý ăn cơm. Ngươi chờ chút cho ta chú ý một chút, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, không cần ta nhắc nhở ngươi đi Mục Diệp Thần đầu hũ không ăn được, còn bị nhà mình tiểu công chúa đánh, tâm tình ác liệt, giọng nói cu nở dê lạnh rất nhiều. Bất quá. Lạc Thần Hy không chú ý tới điểm ấy, nàng giật mình nói ra, cái gì gặp ngươi mãi mãi thế, nhưng là ngươi sao không nói sớm nha, ta cái gì đều chưa chuẩn bị xong, thì đi gặp ngươi mãi mãi, nghe nói như thế, Mục Diệp Thần cảm giác tâm tình càng kém. Hắn cho Lạc Thần Hy gọi mấy cú điện thoại, cũng không đánh thông, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này tiểu nữ nhân nhất định là cùng với thịnh dục. Chuẩn bị cái gì chuẩn bị, ngươi đều đã gả vào Mục gia, gặp trong nhà trưởng bối còn cần chuẩn bị lại nói. Ngươi không phải nhất biết định nọt mãi mãi sao bằng không, mãi mãi cũng sẽ không ép ta với ngươi kết hôn. ngươi có thế thật là có bản lĩnh. Mục Diệp Thần lãnh đạm mà nói xong, kéo tay nàng, liền đem nàng hướng phương hướng biệt thự kéo. Lạc Thần Hy đi chậm chậm mới cùng lên hắn, trong lòng nhịn không được bồn chồn. Sự tình căn bản không giống Mục Diệp Thần nói đơn giản như vậy. Vấn đề mấu chốt chi mấu chốt, là nàng căn bản cũng không phải là Lạc Thần Tâm A đối mặt Mục Diệp Thần cùng Mục Vi Vi bọn họ, bởi vì đối phương vốn là rất chán ghét Lạc Thần Tâm, cho tới bây giờ không cầm mắt nhìn thẳng nàng, Lạc Thần Hy ngụy trang cũng là dễ dàng. Thế nhưng là, dựa theo Mục Diệp Thần thuyết pháp, Mục Nãi Nãi là thúc đẩy bọn họ hôn sự mấu chốt, cái này há chẳng phải là nói rõ Mục Nãi Nãi thật thích Lạc Thần Tâm sao? Cứ như vậy, thế nhưng là rất dễ dàng để lộ A Lạc An Quốc cho nàng trên tư liệu, hoàn toàn không có nói tới, Lạc Thần Tâm cùng Mục Nãi Nãi từng có cái gì tiếp xúc. Lần này nên làm cái gì nhưng mà, không cho nàng nghĩ rõ ràng thời gian, bọn họ đã tiến nhập biệt thự. Đại thiếu gia, tiểu tiểu thư, còn có Trần Tẩu ánh mắt nghi ngờ rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Đây là thiếu phu nhân. Mục Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lạc Thần Hy nhịn không được nhìn hắn một cái. Đêm tân hôn, hắn còn nói, tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là Mục gia thiếu phu nhân đâu. Chương 50, thân sinh, chính là không giống nhau. Trần Tẩu vội nói, là, thiếu phu nhân đại thiếu gia, lão phu nhân ở trong sân giải sầu đây, mới vừa ngay tại lẩm bẩm ngài. Mục Diệp Thần gật gật đầu, chúng ta vậy liền đi qua. Trong hậu viện, một vị đầu tóc bạc trắng lao thái thái, chính ngồi trên xe lăn, bị nữ hầu đẩy tản bộ. Bánh bao nhỏ vừa thấy được Mục Nãi Nãi, hưng phấn lên, đẩy Lạc Thần Hy, từ trên người nàng bò xuống dưới, hướng Mục Nãi Nãi chạy tới. Thái Nãi Nãi, Thái Nãi Nãi đường đường lại thăm ngươi rồi. Bánh bao nhỏ lập tức liền nhào tới Mục Nãi Nãi bên chân. Mục Nãi Nãi không người một cái, muốn đem bánh bao nhỏ ôm. Mục Diệp Thần thấy thế, bước nhanh hướng về phía trước. Vượt lên trước đem đường đường bế lên, mãi mãi, tiểu nha đầu này lại béo, ngươi ôm bất động nàng. Mục mãi mãi lườm hắn một cái, không vui nói, ai nói ta tiểu tâm can béo ngươi là cảm thấy mãi mãi một chân vào quan tài, cho nên ôm bất động nàng có phải hay không. Mục Diệp Thần bị nghẹn một lần, mãi mãi, ta không phải ý tứ này, bên này Mục mãi mãi còn không có lựa tốt, bên kia, bánh bao nhỏ cũng không cao hứng, tại hắn trong ngực ốn qua ốn lại. Mục Diệp Thần vội vàng vỗ vỗ đường đường lưng, ngươi ngoan một chút. Thái Nãi Nãi nói, đường đường không mập bánh bao nhỏ trường ba ba một chút, vừa nghiêng đầu, hướng về Lạc Thần Hy duỗi ra hai cái mập mạp tay nhỏ, không muốn ba ba, muốn lại tỉ tỉ ôm. Mục Diệp Thần không nói nhìn xem tiểu công chúa nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực. Tốt à, tiểu nha đầu yêu nhất xinh đẹp, bình thường đi nhà trẻ mặc tiểu váy, đều muốn tự mình chọn lựa. Cái này béo chữ xem ra là chọc tổ ong vỏ vẽ. Trong nhà nữ nhân, từ già đến trẻ, làm sao một cái cũng không dễ lừa. Mục Nãi Nãi hướng Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua, không khỏi ánh mắt sáng lên, đây chính là ngươi mới cưới vợ xinh đẹp, thực sự là xinh đẹp, cùng ta nhà đường đường một dạng xinh đẹp. Nhanh lên tới, để cho Nãi Nãi nhìn xem. Mục Diệp Thần sững sờ. Hắn không ngờ tới, Nãi Nãi thế mà không biết cái này tiểu nữ nhân. Hắn còn tưởng rằng, Lạc Thần Tâm khẳng định dùng thủ đoạn gì nịnh nọt Mục Nãi Nãi. Có thế bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải chuyện như vậy, mà Lạc Thần Hy thì là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng là, chí ít sẽ không để lộ nàng đi nhanh lên đi qua, ngọt ngào kêu một tiếng. Mãi mãi Mục mãi mãi nắm lấy tay nàng, trái xem phải xem, khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng. Tốt bao nhiêu cô nương a, ngươi nhìn một cái, đường đường cùng với nàng nhiều thân cận, cái này thân sinh, chính là không giống nhau. Lạc Thần Hy bị nàng nói đến có chu tờ đỏ mặt. Nàng nằm mơ cũng muốn có đường đường khả ái như vậy con gái, thế nhưng là, đường đường cũng không phải là nàng thân sinh. Mục Nãi Nãi thao thao bất tuyệt nói xong, Nãi Nãi trước kia nhường ngươi mang vị hôn thê tới, ngươi đều không chịu, hôm nay làm sao như vậy, nghe lời có phải hay không cũng biết. Nãi Nãi nói đến đúng rồi, ta đã sớm tìm đại sư cho ngươi tính qua, ngươi đời này liền là vậy cùng đường đường mẹ ruột cùng một chỗ, mục gia mới có thể thịnh vượng. Ngươi còn không tin. Không phải kéo tới mãi mãi sắp không được mới đáp ứng. Mục Diệp Thần nhịn không được nhíu mày, mãi mãi ngài nói cái gì được hay không? Ngài thân thể khỏe mạnh cực kỳ, nhanh đừng suy nghĩ nhiều. Nơi này gió lớn, ta đẩy ngươi đi và ho nha. Vừa nói, hắn để cho nữ hầu tránh ra, tự mình đẩy xe lăn, hướng biệt thự đi đến. Đồng thời, quay đầu nhìn Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm đường đường đi theo. Mục Nãi Nãi trên đường đi vẫn còn nói, Diệp Thần à, ngươi cũng đừng không tin số mệnh lão tổ tông lời nói, đó là có đạo lý. Tiểu tử thúi, ngươi đừng không nói lời nào nha. Gặp Mục Diệp Thần không đáp giọng, nàng lại chuyển hướng Lạc Thần Hy, cháu dâu, ngươi nói mãi mãi nói đến đúng không?